Khánh Vương tức đến nổ phổi, quát mắng hộ vệ. Các ngươi đều là người chết hay sao? Nhìn thấy con hổ nhào tới đây, cũng chỉ biết ngu ngốc đứng đó, đúng là một lũ vô dụng. Bọn hộ vệ đồng loạt quỳ xuống, vì con hổ nhào đến đột ngột, nên bọn họ không kịp làm gì hết, chỉ biết bỏ chạy tán loạn, làm sao còn nghĩ đến việc bảo vệ chủ. Độc Cô Liên Thành thu lại trường kiếm, biểu hiện trầm xuống. Sở Hán đã đi đâu? Thời khắc này Sở Hán phải canh giữ bên cạnh Giang Tiểu Lâu, sao lại không thấy đâu? Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu, vì uy hiếp của Hách Liên Thắng, bọn trẻ con bị kinh hãi một trận. Hôm nay Sở Hán xin nghỉ để đi thăm. Cho nên bên người Giang Tiểu Lâu chỉ có hộ vệ của Khánh Vương Phủ. Nhưng những người này làm sao có võ công như Sở Hán? Rõ ràng chỉ là một đám vô dụng. Khi con hổ xông đến, mọi người hỗn loạn. Giờ khắc này hoàng đế thấy con hổ đã bị chế ngự, mới thở phào nhẹ nhõm. Đến khi đại thần bẩm báo với hắn con số thương vong, tiện thể nói luôn địa điểm cuối cùng mà con hổ xuất hiện, hoàng hậu đã lo lắng hỏi. Minh Nguyệt quận chúa có chuyện gì không? Thuần Thân Vương thế nào? Minh Nguyệt quận chúa là nghĩa nữ Khánh Vương Phi, Thuần Thân Vương là cháu trai hoàng hậu, hai người đó đồng thời bị tập kích. Trong lòng hoàng hậu rất lo lắng. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, hai người họ đều bình an vô sự. May mắn, thật may mắn. Sắc mặt hoàng đế từ từ trở nên bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm. Đang yên đang lành xem đấu thú, sao lại xảy ra chuyện này? Thái tử, con phải chịu trách nhiệm. Sắc mặt thái tử trắng bệch, hắn chuẩn bị một màn đấu thú hoàn hảo, vốn là muốn hoàng đế vui vẻ, lung lạc văn võ bá quan. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tiện nhân Giang Tiểu Lâu này quả thật đáng chết, nhưng không thể chết ở đây, bằng không chính là tội của hắn. Ai cũng biết trước khi Tả Du có thù hận với Giang Tiểu Lâu, mọi người sẽ cho là thái tử báo thù cho ái thiếp của mình mà làm vậy. Rõ ràng là cái được không đủ bù cái mất. Chỉ vì diệt trừ một nữ tử mà phải chịu cả triều đình chỉ trích, quá thất sách rồi. Nghĩ đến đây, thái tử mặt đầy hổ thẹn. Là nhi thần sai, tại con suy tính không chu đáo, mới làm Minh Nguyệt quận chúa sợ hãi. Nhi thần sẽ đích thân thỉnh tội với Khánh Vương Phủ, xin phụ hoàng khoan dung. Hoàng đế mặt mày âm trầm, trái tim vẫn nhảy rầm rầm không ngừng. Rõ ràng là sợ hãi không thôi, chỉ là hừ lạnh một tiếng, chưa lập tức đáp lại. Thái tử bất đắc dĩ liền phái người mời Giang Tiểu Lâu và Độc Cô Liên Thành tới, tự mình tiến lên tạ tội với hai người. Hôm nay là do ta quản giáo bất lực, để mãnh thú đã thương nhiều người, làm hai vị kinh sợ. Đúng là tội quá lớn. Ngày khác ta sẽ mở tiệc rượu an ủi, mong được tha thứ. Độc Cô Liên Thành vẻ mặt lạnh nhạt đảo qua thái tử, giọng điệu cũng khá ôn hòa. Thái tử điện hạ không cần ra lễ. Mãnh thú hại người là chuyện ngoài ý muốn. Ta sẽ không để trong lòng. Chỉ là Minh Nguyệt quận chúa đã bị hoảng sợ. Thái tử liếc mắt nhìn. Quả nhiên mặt mày Giang Tiểu Lâu trắng bệch, quần áo còn dính bụi bặm, bộ dáng tiều tụy. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vẫn phải làm ra bộ dáng hổ thẹn. Minh Nguyệt quận chúa, hôm nay là ta không đúng. Nàng có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Có thể làm được thì ta sẽ không từ chối. Giang Tiểu Lâu chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt đen ống lóe lóe. Con hổ này tổn thương nhiều người đúng là quá đáng ghét. Tiểu Lâu hy vọng điện hạ giao nó cho Tiểu Lâu xử lý. Thái tử hơi ngạc nhiên nhíu mày. Con hổ này gây ra họa, ta không lột da rút gân nó là không được, cho nên không thể đưa cho Minh Nguyệt quận chúa. Nhưng mà vì để nàng hả giận, hôm nay, những hộ vệ phụ trách trong giữ con hổ đều xử tử toàn bộ. Thái tử ra lệnh một tiếng, ý chỉ này lập tức được tiến hành. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu lạnh nhạt. Bọn hộ vệ trông coi con hổ đều là binh sĩ phủ thái tử. Nếu đối phương cam lòng thì nàng cần gì thương hại. Chỉ có điều, nàng quay đầu hướng về hoàng đế thi lễ. Chuỗi ngọc ống ánh lay động một chút, cuối cùng yên tĩnh đứng một bên, gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt như nước. Con hổ này chẳng qua chỉ là súc sinh, giả thú hại người là chuyện bình thường, cũng không có gì đáng để thái tử rút gân lột da. Tiểu Lâu khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn tặng thi thể con hổ này cho Tiểu Lâu. Vì thời tiết lạnh giá, bệnh phong thấp của lão Vương Phi càng nặng. Rượu hổ cốt bình thường đều lấy từ hổ chết lâu ngày, không thể so với một con hổ vừa mới chết. Xin bệ hạ đồng ý. Hóa ra chỉ là việc nhỏ, hoàng đế phất tay nói. Đúng là ngươi có lòng hiếu thảo, trẫm ân chuẩn. Thái tử nhíu mày, Giang Tiểu Lâu vô duyên vô cớ đòi xác con hổ, thật sự là để làm rượu hổ cốt sao? Sau khi đấu thú mở màn thì Sở Hán cũng đến, khi nghe có chuyện xảy ra thì mồ hôi lạnh chảy ướt người. Giang Tiểu Lâu lại ở trước mặt mọi người dặn dò hộ vệ vương phủ, mang thi thể con hổ đến dược đường của Phó Tri Tuyên. Thi thể hổ nặng trình trịch, máu me đầm đìa, óc vỡ toang, khiến cho các bệnh nhân giật mình. Phó Tri Tuyên thấy vậy cũng sững sờ, chờ hắn phục hồi tinh thần, mới vội dặn dò người mang thi thể con hổ vào trong sân. Chờ khi Giang Tiểu Lâu kể lại chuyện một lần, Phó Tri Tuyên mới mơ hồ hiểu được, lập tức lấy ra dụng cụ giải phẫu tỉ mỉ kiểm tra cái xác. Độc Cô Liên Thành đi đến bên cạnh Giang Tiểu Lâu, chỉ lặng lặng nhìn. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Phó Tri Tuyên mới bỏ xuống nội tạng hổ, nhíu mày nói. Ta không biết vì sao nó phát điên, nhưng ta có thể nhìn thấy, trong bụng của nó có thịt người. Độc Cô Liên Thành nghe vậy liền trầm giọng trả lời. Trước khi phát điên, con hổ này đã ăn thịt người. Vậy thì đúng rồi, trong bao tử nó có không ít thịt người. Còn có một ít bột phấn kỳ lạ. Ta đã kiểm tra, loại bột phấn này có thành phần là hoác hương, ngải diệp, nhục quế, còn có phấn mê điệp gây ra tác dụng hưng phấn. Xem ra con hổ cũng bị bệnh, nếu không sao lại cho nó uống thuốc? Dược đồng không tự chủ được che miệng nói. Phó Tri Tuyên như nhớ đến cái gì, lập tức nói. Chữa bệnh cho động vật cũng như chữa bệnh cho người. Thông thường sẽ dùng thảo dược định kỳ chữa cho nó, hoặc là cầm máu cho vết thương. Thường nói thuốc đắng giả tật, người không thích uống thuốc, động vật cũng rất không thích. Cho nên người ta đều tìm đủ cách, trộn lẫn thảo dược vào thức ăn thức uống của động vật mới dụ nó ăn. Nói như vậy, lúc nãy là lấy người làm mồi. Giang Tiểu Lâu mở miệng, nụ cười bên môi vẫn ôn hòa như cũ. Nếu cho tử tù dùng thuốc liều lượng lớn, hơn nữa chỉ dùng trong thời gian không lâu, thì bột phấn thảo dược sẽ còn động lại ở yết hầu và trong bao tử người đó. Nếu con cọp ăn thịt người, thì cũng không khác gì ăn dược liệu. Như vậy thì có thể giải thích được sự tồn tại của bột phấn và lý do con hổ phát điên. Phó Tri Tuyên nhanh chóng hoàn chỉnh lại sự việc. Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau khi con hổ kia phát điên, thì lao đi rất nhanh. Rõ ràng là hướng thẳng về lều của Khánh Vương Phủ. Gặp người thì đã thương, nhưng không nấn ná lâu. Cứ như rất am hiểu nhân tính, không phải kỳ quái sao? Dùng phấn mê điệt nên con hổ phát điên, nhưng sao nó chỉ nhắm thẳng đến Giang Tiểu Lâu chứ? Trong lòng Giang Tiểu Lâu khẽ động, cúi mắt xuống, lập tức mở ra một túi hương hoa mai. Các huynh nhìn cái này đi. Phó Tri Tuyên nghi ngờ, tiến lên mở túi hương ra. Cẩn thận ngửi một cái, sắc mặt đại biến. Đây là... Trong túi hương có hoắc hương, ngải diệp, nhục quế và vài loại thảo dược. Sao lại... Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói. Túi hương này là Vương Phi tự tay làm rồi đưa cho ta. Bên trong chỉ để những vị thuốc thanh nhiệt giải độc thông thường. Không biết sao hôm nay lại thành bùa đòi mạng. Đồ vật là Vương Phi tặng, nhưng bà ấy sẽ không làm hại nàng. Chỉ có thể là người thân cận bên cạnh Vương Phi động tay động chân. Độc Cô Liên Thành suy đoán nhanh lẹ. Không lẽ là hai nha đầu Triêu Vân Mộ Vũ? Hai người họ là tỳ nữ thân cận của Vương Phi? Chuyện gì cũng không qua được mắt họ. Tiểu Điệp không nhịn được nói. Hai mắt Giang Tiểu Lâu như có hào quang, nhưng nhẹ lắc đầu nói. Triêu Vân Mộ Vũ rất được Vương Phi tin tưởng, quả thật là đáng nghi. Nhưng ngoại trừ hai người họ, ở Vương Phủ, người biết Vương Phi đưa túi hương cho ta cũng có rất nhiều. Độc Cô Liên Thành thấy nàng còn có ý khác, nhưng chỉ bình tĩnh nhìn nàng nói. Người biết Vương Phi tặng túi hương cho nàng, tất nhiên không ít. Nhưng biết được trong túi hương có cái gì, chỉ sợ là không có mấy người. Độc Cô Liên Thành là người nhạy cảm thông tuệ cỡ nào, hầu như một lời trúng đích. Vương Phi tự tay làm túi hương đưa cho nghĩa nữ. Việc này không có gì là bí mật. Trong vương phủ có không ít người biết, nhưng trong túi hương có bỏ thảo dược, ngoại trừ tận mắt nhìn thấy Vương Phi làm, ngoài ra thì không thể biết được. Nếu không phải là tỳ nữ được Vương Phi tin tưởng, thì chỉ có thể là khách quý thường xuyên qua lại. Các tiểu thư quý tộc Đại Chu thích túi hương, nhưng nếu bỏ thảo dược trong đó, thì toàn thân sẽ đầy mùi thuốc. Cho nên nhất định đối phương đã biết rõ túi hương của nàng có cái gì, rồi bí mật tiến hành huấn luyện con hổ. Cho nên khi nó phát điên lên, sẽ hướng thẳng về phía nàng. Phó Triêu Tuyên rất tán thành suy đoán của Độc Cô Liên Thành, lại tiếp tục bổ sung. Có cơ hội làm vậy, nhất định là thái tử rồi. Không, không phải thái tử. Giang Tiểu Lâu và Độc Cô Liên Thành gần như cùng lúc mở miệng. Chợt hai người cảm thấy khác thường, liền đồng thời ngưng lại. Vốn dĩ Giang Tiểu Lâu cũng không có ý nghĩ gì khác với Độc Cô Liên Thành. Nhưng mấy ngày nay, Vương Phi không ngừng khuyên nhủ, đều nói Thuần Thân Vương nguy cơ trùng trùng, không phải nhân duyên tốt, bảo nàng đặc biệt lưu ý, cực lực tránh khỏi hiểu lầm. Vốn là muốn dần dần xa lánh, lại nghĩ cách báo đáp ơn cứu mạng. Kết quả hôm nay lại thiếu nợ ân tình, còn khiến cho mọi người đều nói Thuần Thân Vương anh hùng cứu mỹ nhân, ý nghĩa phi phàm. Ngay cả Khánh Vương Phi cũng thay đổi cách nói, khen ngợi Độc Cô Liên Thành không dứt miệng. Giang Tiểu Lâu biết, nợ ân tình này trả không hết được. Hắn muốn cùng đi đến dược đường. Trong lòng nàng tuy rằng không muốn, miệng vẫn không tiện cự tuyệt. Nói cho cùng, Độc Cô Liên Thành vẫn rất trong sáng rõ ràng, tấm lòng như gương, chưa từng có biểu hiện theo đuổi hay bức ép nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lòng mình kỳ lạ, nói không rõ được là lý do gì. Nàng muốn thể hiện lạnh nhạt một chút, người ta lại vẫn rất phóng khoáng bao dung, không hề để bụng. Bản thân mình vô duyên vô cớ nảy sinh nhiều suy nghĩ phức tạp, ngược lại rõ ràng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thấp thỏm không yên không phải là tính cách của Giang Tiểu Lâu. Nhưng lúc nãy hai người lại tâm ý tương thông mà nói hai câu giống hệt nhau, cảm giác càng kỳ lạ. Phó Triêu Tuyên kinh ngạc nhìn họ, trong mắt lóe qua một biểu hiện kỳ dị, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Trên môi chỉ hơi cay đắng mà cong lên, nói: Sao lại khẳng định như vậy? Giang Tiểu Lâu liền giải thích: Rất đơn giản, lần đấu thú này là thái tử chủ trì. Nếu xảy ra chuyện thì hắn là người đầu tiên bị liên lụy. Hắn sẽ không cần vì giết một người không quan trọng như ta mà mạo hiểm như thế. Đừng quên hôm nay bệ hạ cũng có mặt. Nếu con hổ gây ra chuyện gì, người bị thương rất có thể là bệ hạ. Ngôi thái tử của hắn còn chưa vững, sao sẽ tự hủy tương lai của mình, tạo cơ hội cho những hoàng tử khác xông lên? Giang Tiểu Lâu phân tích rất có lý, trong lòng Phó Tri Tuyên cũng căng thẳng. Tiểu Lâu, đừng mạo hiểm nữa, nghe lời khuyên của ta, rời khỏi Khánh Vương Phủ đi. Vẻ mặt hắn tuy bình thường, nhưng khó nén chân tình trong đáy mắt, dĩ nhiên là sự lo lắng này xuất phát từ nội tâm. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu như có thủy quang lóe lên, ngoài mặt vẫn làm như không phát hiện. Huynh cho rằng bây giờ ta còn cơ hội thoát thân hay sao? Phó Triêu Tuyên lại lên tiếng, vì quá mức lo lắng mà mang theo chút run rẩy. Ta xuất thân trong gia đình y học, ngày thường chỉ biết hái thuốc, luyện thuốc, chữa bệnh, cứu người. Những cái khác không biết, cũng không hỏi tới. Có lẽ đầu óc ta quá đơn giản, đến mức không thể nào hiểu được thế giới của nàng. Nhưng ta biết một chuyện, bây giờ có người đang tìm mọi cách giết nàng. Người ta muốn giết nàng đó, Giang Tiểu Lâu. Không lẽ nàng chỉ nghĩ đến chuyện báo thù, hoàn toàn không muốn giữ tính mạng của mình sao? Lần đầu tiên khi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, nàng mang hàm oan, chịu nhục, trong lòng rõ ràng ngập tràn thù hận. Nhưng ở trước mặt hắn vẫn diễn một màn tuyệt hay. Tuy biết rõ sắp tâm của nàng, hắn vẫn bị nàng mê hoặc. Một cô gái ngoại trừ gương mặt đẹp ra, cái hấp dẫn nhất chính là trí tuệ của nàng. Giang Tiểu Lâu càng thần bí, tâm tư càng phức tạp. Phó Triêu Tuyên càng mê đắm, càng muốn thấu hiểu nàng. Nhưng vì báo thù mà nàng có rất nhiều kẻ thù, lại vẫn làm theo ý mình, không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai. Quyền lực vốn là thứ đáng sợ nhất trên đời. Dưới sự dẫn dắt của nó, một quân tử nho nhã sẽ trở nên điên loạn, một nữ tử nhu nhược đáng yêu sẽ trở nên độc ác. Có câu hẹp hòi không phải quân tử, không độc ác không phải trượng phu. Muốn sinh tồn giữa vũng bùn này, cần phải luyện ra được một trái tim sắt đá, mình đồng da sắt. Phó Triêu Tuyên biết bề ngoài Giang Tiểu Lâu vô cùng cứng cỏi, nội tâm vẫn tồn tại lương thiện. Hắn không muốn nữ tử mình thích càng lún càng sâu, càng không muốn nàng chết không có chỗ chôn thay. Cho nên dù hắn phải liều mạng, cũng muốn khuyên nàng sớm ngày quay đầu. Từng gốc cây ngọn cỏ trong thiên hạ này vô cùng đáng yêu, tại sao lại cứ chấp nhất thù hận trong quá khứ? Nếu Giang Tiểu Lâu chịu buông bỏ, quên hết chuyện trước đây, nàng có thể có được một tương lai tươi sáng hạnh phúc. Lấy sự bao dung của hôm nay để đổi lấy niềm vui của ngày mai, đúng là chuyện có lời nhất trên đời này. Vì sao nàng cứ phải u mê không tỉnh như vậy? Giang Tiểu Lâu chỉ trầm mặc không nói, cũng không giải thích một chữ. Độc Cô Liên Thành khẽ thở dài một hơi. Phó đại phu, ta biết huynh có ý tốt, nhưng có một số trò chơi, một khi đã tham gia thì không thể rút lui nữa. Cho dù muốn rời khỏi ván cờ, cũng phải nhìn xem người ta có chịu hay không. Kẻ thù của Minh Nguyệt quận chúa quá nhiều. Bây giờ nàng được hoàng hậu công khai chiếu cố, những người kia không dám làm gì. Nếu nàng rời khỏi Khánh Vương Phủ, thì mới đúng là tự đẩy mình vào nguy hiểm. Gương mặt tuấn tú của Phó Triêu Tuyên không đồng tình. Ai nói không được, Phật nói buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Chỉ cần thành tâm ăn năn. Sắc mặt Giang Tiểu Lâu trầm xuống, trong đôi mắt sáng mang theo ba phần lạnh lùng cao ngạo. Không lẽ minh oan cho người vô tội là sai, diệt trừ người ác độc là sai? Ta không sai, cũng hoàn toàn không cần nhận sai. Phó đại phu, đây là cuộc đời của ta, xin để ta tự quyết định đi. Nói xong, nàng liền xoay người, trực tiếp đi ra khỏi dược đường. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu cố chấp như vậy, Phó Triêu Tuyên không biết nên khuyên bảo gì, cũng không nói ra được câu gì phản bác đối phương. Hắn chỉ chuyển sang Độc Cô Liên Thành, không kìm được trách móc. Nếu huynh thật lòng yêu thích nàng, thì phải ngăn cản nàng. Biết rõ nàng muốn đi làm chuyện nguy hiểm, lại cứ để nàng tùy theo bản tính mà đi làm hay sao? Đối mặt với sự phẫn nộ của Phó Triêu Tuyên, trong nháy mắt không khí như ngưng trệ, Độc Cô Liên Thành chỉ cười khẽ. Lúc đầu ta cũng muốn ngăn cản, nhưng mà quan sát đến giờ, ta đột nhiên hiểu được tâm tình của nàng. Ánh mắt Phó Triêu Tuyên như mang theo lưỡi đao. Huynh hiểu, ta không hiểu. Độc Cô Liên Thành nghe vậy, nụ cười nhạt bên môi từ từ thu lại. Không bằng để ta hỏi huynh, nếu bây giờ có người tổn thương Tiểu Lâu, huynh sẽ căm hận hắn không? Hô hấp của Phó Triêu Tuyên cứng lại, lời ra đến miệng lại nhịn xuống. Trái tim như điên cuồng nhảy nhót, khiến hắn như một người câm. Độc Cô Liên Thành thấy thần sắc của hắn liền hiểu rõ, khẽ cười. Ta nghĩ bản thân huynh cũng hiểu rõ, không cần nói ra làm gì. Thân là nam tử, nữ nhân yêu mến bị tổn thương, huynh có hai lựa chọn. Một là xem như không có gì xảy ra, hai là tìm đủ cách báo thù cho nàng. Nếu dòng máu trong ngực huynh là nóng, dĩ nhiên sẽ oán hận. Điều này chứng minh huynh là một người sống. Có rất nhiều chuyện huynh chưa từng trải qua. Huynh trách Tiểu Lâu không hiểu được khổ tâm của huynh. Nhưng huynh cũng đâu có hiểu được nàng, biết được nhu cầu của nàng, thông cảm cho nội tâm của nàng. Phó Triêu Tuyên sửng sốt một lúc lâu, chờ hắn tỉnh hồn lại, Độc Cô Liên Thành đã rời đi. Dược Đồng nhìn Phó Triêu Tuyên, khổ sở nói. Phó đại phu, thi thể con hổ này... Trên mặt Phó Triêu Tuyên lộ ra biểu hiện uể oải, thất vọng nói. Tự ngươi xử lý đi. Dược Đồng liếc mắt nhìn con hổ trên bàn, không tự chủ được mà nhíu mày. Tự mình xử lý, ta có thể xử lý kiểu gì đây? Lúc này Giang Tiểu Lâu đã đi ra đường, chậm rãi đi dọc theo con phố hướng về xe ngựa. Động tác của nàng rất chậm, Độc Cô Liên Thành nhanh chóng sống vai nàng mà đi, thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, không khỏi cười nói. Còn đang vì lời nói lúc nãy của Phó đại phu mà không vui sao? Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu bình thường, giọng điệu cũng lạnh nhạt. Hắn rất tin vào Phật, cứu độ chúng sinh, hận nhất là người có âm mưu quỷ kế, vốn dĩ không cùng một loại người với ta. Rõ ràng là tức giận, nhưng vẫn biểu hiện bình tĩnh như vậy, quả nhiên là che giấu tâm cơ rất sâu. Độc Cô Liên Thành dừng lại chốc lát, khẽ cười nói. Ta cho rằng nàng rất có hảo cảm với Phó đại phu. Giang Tiểu Lâu nháy mắt một cái nhưng không trả lời. Lần đầu tiên gặp Phó Tri Tuyên, đúng là nàng có tâm tư lợi dụng, nhưng qua lại bấy lâu nay, con người đâu phải cây cỏ mà vô tình. Nàng đã sớm xem đối phương là một bằng hữu quan trọng. Sự quan tâm của Phó Tri Tuyên dành cho nàng không phải nàng không hiểu, nhưng ai có chí nấy, con đường của nàng đã sớm được quyết định, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi. Còn về hảo cảm, đó chẳng qua chỉ là tình cảm giữa bằng hữu với nhau mà thôi. Nàng không có cách nào thích người chính trực quá mức như Phó Triêu Tuyên, bởi vì người này sẽ càng làm rõ sự âm u đê tiện của bản thân nàng. Ý cười của Độc Cô Liên Thành đặc biệt ôn nhu. Bên cạnh ta cũng có đại phu đắc lực, nếu nàng thấy lúng túng thì từ nay có thể không gặp lại hắn nữa. Giang Tiểu Lâu nhìn sang Độc Cô Liên Thành, đôi mắt sáng dưới ánh trăng mơ hồ có một loại tâm tình phức tạp trào dâng. Trong mắt Độc Cô Liên Thành như có hào quang lóe qua, hô hấp trở nên hơi nặng, ngoài mặt vẫn tươi cười như trước. Nàng có thể xem ta đang đối phó tình địch, không cần mang theo gánh nặng tâm lý. Rõ ràng là đối phương đang nói đùa, Giang Tiểu Lâu vẫn không kìm được mà hơi đỏ mặt. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện mặt của đối phương có chút trắng xám, cảm thấy có chỗ không đúng, vội hỏi: "Công tử sao rồi?" Độc Cô Liên Thành lắc đầu, vẻ mặt ôn hòa nói: "Không có gì, chỉ là lúc nãy gió lạnh, có lẽ là bị cảm rồi. Cũng không còn sớm, nàng quay về đi." Nói xong, hắn quay đầu nhìn Sở Hán đang chờ ở đằng xa. "Phải hộ tống Minh Nguyệt quận chúa bình an hồi phủ." Sở Hán lập tức đáp một tiếng: "Dạ, công tử." Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn Độc Cô Liên Thành, thấy hắn mỉm cười với mình, nụ cười kia cực kỳ ưu mỹ giống hệt ngày xưa. Trong lòng hơi thả lỏng, lại theo bản năng hỏi tiếp: "Vậy huynh làm sao hồi phủ?" Độc Cô Liên Thành mỉm cười: "Lập tức sẽ có xe ngựa đến đón ta, không cần lo lắng. Nàng sống ở Khánh Vương Phủ, nên trở về cho sớm, miễn để lại lời đồn ảnh hưởng đến danh dự của nàng." Trong nháy mắt, Giang Tiểu Lâu không hiểu được trong lòng mình đang có cảm giác thất vọng hay là tâm tình gì. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ đưa nàng về, nhưng bây giờ lại không giống như trong tưởng tượng của mình. Cho dù trong lòng biến động, trên mặt nàng vẫn là nụ cười như cũ. "Vậy ta xin cáo từ trước." Nhìn theo Sở Hán và tiểu điệp hộ tống Giang Tiểu Lâu rời đi, Độc Cô Liên Thành lại dần dần lùi lại, từng bước một lùi đến một bức tường. Sắc mặt của hắn từ từ trở nên trắng xám, chỉ cảm thấy khó thở, không có cách nào nói chuyện. Hắn bắt đầu tìm tòi khắp người, nhưng tìm mãi mà không thấy được cái mình muốn tìm. Hô hấp ngày càng khó khăn, thân thể ngập tràn cảm giác đau đớn quen thuộc. Hắn mơ hồ cảm thấy mình không chịu đựng được nữa, đầu óc vì thiếu dưỡng khí mà trở nên nặng nề. Ngay khi hắn sắp ngã quỵ xuống đất, thì lại có một cánh tay đưa ra, đột nhiên đỡ lấy hắn. Hắn ngẩn ra, lọt vào tầm mắt chính là dung mạo thanh tú của Giang Tiểu Lâu. Hàng mi dài của hắn dương lên, biểu hiện trở nên phức tạp. Lúc nãy Giang Tiểu Lâu cảm thấy hành vi của Độc Cô Liên Thành có gì đó không đúng, đột ngột thay đổi chủ ý. Thấy hắn tỏ rõ vẻ thống khổ, lại chú ý được hắn đang tìm cái gì đó trên người, nên lập tức hiểu ra. Cũng không nghĩ đến việc tránh hiềm nghi, lập tức lục tìm trên người hắn. Cuối cùng tìm được một cái bình khắc hoa văn hình rồng nho nhỏ bên hông, mạnh mẽ kéo nút bình ra, vội vàng cho hắn uống thuốc. Ai ngờ hàm răng hắn cắn quá chặt, biểu hiện trên mặt vô cùng đau đớn, cứ như mở miệng ra nói chuyện cũng không được. Giang Tiểu Lâu cứng rắn đưa hai tay bóp cầm hắn, mới đẩy được viên thuốc vào trong. Qua một lúc lâu, nhìn lại sắc mặt hắn mới thấy hồng hào đôi chút. Vốn dĩ cả người Độc Cô Liên Thành đang lạnh lẽo, giờ khắc này được nàng ôm vào lòng, đưa tay ra là chạm vào nhuyễn ngọc ôn hương, nhất thời có chút bủng rủng không vững. "Đỡ hơn chút nào chưa?" Âm thanh nàng mơ hồ có chút nôn nóng. Hơi thở của Độc Cô Liên Thành từ từ trở nên vững vàng, trên mặt cũng không còn biểu hiện đau đớn nữa. Trong không khí vẫn tràn ngập một mùi hoa tươi mới. Hắn hít một hơi dài, mới chậm rãi rời khỏi vòng tay nàng. "Ta không sao." Giang Tiểu Lâu vẫn chưa chú ý tới chi tiết này, thấy hắn bình an vô sự, trái tim như bị treo lên lúc này mới được thả xuống, quay đầu cao giọng dặn dò: "Sở Hán, gọi xe ngựa tới đây, lập tức đưa Thuần Thân Vương hồi phủ. Đi đi, ngây ngốc ra đó làm gì? Tiểu Điệp bỗng nhiên đẩy một cái. Sở Hán mới từ trạng thái kinh hoảng mà phục hồi tinh thần. Quay đầu chạy thật nhanh ra phía đầu đường. Hắn vung tay lên chạy như bay, chỉ chốc lát đã biến khỏi tầm mắt. Không cần, ta không sao. Độc Cô Liên Thành lắc lắc đầu, tùy ý để Giang Tiểu Lâu đỡ hắn đi tới trước bậc cửa một cửa tiệm mà ngồi xuống. Giang Tiểu Lâu thấy trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ mệt mỏi, thái dương lấp lánh mồ hôi, tâm trạng đầy nghi ngờ, muốn hỏi nhưng lại miễn cưỡng ngừng lại. Độc Cô Liên Thành khẽ khép mắt lại, hàng mi dài nhẹ nhàng rung rung, môi càng có vẻ trắng xám không chút hồng hào, một lúc lâu mới mở miệng nói. Đây là bệnh cũ từ lúc còn trong bụng mẹ. Thì ra hắn đã sớm biết nàng muốn hỏi gì. Giang Tiểu Lâu dừng lại chốc lát. Tại sao? Đáy mắt Độc Cô Liên Thành như có tâm tình cực kỳ phức tạp. Mẫu thân khi mang thai ta từng bị trúng độc, may mắn được hoàng hậu nương nương phát hiện kịp thời. Cho nên từ khi sinh ra, ta cũng mang độc trong người. Tuy rằng sau này Thái Vu tiên sinh từng giúp ta điều trị, nhưng độc tính không thể thanh trừ, có lúc sẽ phát tác. Cũng may tuy ông ấy không có cách trừ tận gốc, nhưng vẫn tìm đủ cách giúp ta giảm bớt được đau đớn. Chỉ thỉnh thoảng hay là thường xuyên phát bệnh? Giang Tiểu Lâu nhạy bén bắt được chỗ hổng trong lời nói của hắn. Độc Cô Liên Thành chậm rãi mở mắt ra, nhìn Giang Tiểu Lâu, ý cười trên môi dần sâu hơn. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, không có gì nghiêm trọng. Đôi mắt đen ống của Giang Tiểu Lâu khẽ động. Ai hạ độc Tả phu nhân? Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng nói. Vốn dĩ bệ hạ giữ mẫu thân lại vương phủ là để bà dưỡng thai, cũng để không thẹn với huynh trưởng của mình. Nhưng trong mắt người khác, bệ hạ là kẻ tình nghi giết hại huynh trưởng, sau đó lại đón sủng phi của đức hình thái tử vào phủ, dĩ nhiên sẽ khiến những kẻ có lòng suy nghĩ lung tung. Sau đó thậm chí có người nói bệ hạ giết huynh trưởng, muốn chiếm lấy tẩu tẩu. Lời đồn đại truyền đi càng xa, thậm chí truyền khắp Cao Dương Vương phủ, người người lo lắng không yên. Tuy rằng mẫu thân ta chưa từng tỏ ra thân thiện với bệ hạ, thậm chí còn xa lánh cả người tỷ muội thân thiết là hoàng hậu nương nương, nhưng vẫn khiến vô số cơ thiếp trong phủ đố kỵ. Thế là có người hạ độc trong thức ăn của mẫu thân. Lúc ban đầu độc rất nhẹ, không bị phát hiện, nhưng từ từ dược tính tích lũy biến thành cục diện không thể cứu vãn. Mãi đến khi mẫu thân ta bệnh không dậy nổi, hoàng hậu nương nương mới cảm thấy khác thường, tra rõ mới biết đó là tỳ nữ của hai người Trắc Phi. Lúc đó là lúc mấu chốt để Cao Dương Vương kế vị, không thể truyền ra thêm chuyện gì nữa, cho nên chỉ xử tử hai Trắc Phi đó vì bảo vệ tính mạng mẫu thân ta. Hoàng hậu nương nương phái người mời Thái Vu tiên sinh đến chữa trị. Nếu không có vậy, có lẽ ta đã không còn trên đời này nữa. Giang Tiểu Lâu nghe vậy trong lòng khẽ động, ánh mắt không tự chủ được mà sâu thẳm hơn. Cho nên Tả phu nhân mới vội vã rời khỏi phủ Cao Dương Vương. Độc Cô Liên Thành liếc nhìn nàng một cái, liền biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, chỉ là không tiện hỏi thôi. Hắn chủ động trả lời nghi vấn của Giang Tiểu Lâu. Ở trong lòng mẫu thân ta chỉ có một mình đức hình thái tử. Bà đã từng nói, thái tử tài đức song toàn, văn võ trác tuyệt, là một vị thái tử chân chính khiến lòng người khâm phục. Mẫu thân ta tuy chỉ là con thứ, dù sao cũng là nữ nhi An Thị, muốn gả cho quan chức bình thường làm chính thê là thừa sức, nhưng bà cam nguyện làm Trắc Phi chính vì được ở bên cạnh người mình yêu thương. Thái tử cũng rất bảo vệ mẫu thân ta, kính trọng bà, yêu thương bà. Chính vì như vậy, khi thái tử lâm bệnh, bà mới vô cùng bi thương, thậm chí muốn chết theo ông ấy. Nếu không có sự tồn tại của ta, nhất định bà sẽ không sống đến ngày hôm nay. Giang Tiểu Lâu nghe những lời này, ánh mắt không tự chủ được mang theo tiếc hận. Có lẽ nàng cũng không biết được tiếc hận này từ đâu mà đến. Ta rất vui vì huynh còn sống đến giờ, nhưng mà có thể cho ta biết làm sao mới thanh trừ được chất độc này không? Độc Cô Liên Thành nghe vậy, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Có rất nhiều chuyện đều là bẩm sinh, giống như cá tính bướng bỉnh của nàng, hay chất độc trên người ta. Nếu ta khuyên nàng đừng báo thù, chắc chắn nàng sẽ không nghe. Hay như nàng hỏi độc trên người ta phải trừ thế nào, ta cũng không thể trả lời. Ngay cả Thái Vua tiên sinh cũng nói, độc này sẽ theo ta cả đời. Không, có lẽ ta sẽ không có cả đời. 10 năm, 20 năm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cho nên ta chỉ có thể nói với nàng, con người sống trên đời, cứ thuận theo tâm ý của mình thôi. Nhìn kỹ gương mặt tuấn tú của Độc Cô Liên Thành, Giang Tiểu Lâu nhất thời trầm lặng. Một lúc lâu nàng mỉm cười nói, ta đưa huynh về Thuần Thân Vương phủ. Môi Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhàn nhạt trả lời một câu, được. Ngay khi bọn hắn rời đi, đầu con hẻm tối tăm xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn vẫn dõi theo xe ngựa, tựa hồ mang theo một tâm tình không tên. Ánh trăng chiếu lên gương mặt tuyệt luân của hắn, phát họa ra một cảm xúc lạnh lùng hiếm thấy, chính là Cố Lưu Niên. Thật ra khi con hổ xông về phía Giang Tiểu Lâu, hắn cũng có ở hiện trường. Chỉ tiếc tốc độ của hắn không bằng Độc Cô Liên Thành. Hoặc là nói, võ công của Độc Cô Liên Thành hơn xa hắn, cho nên hắn rớt lại phía sau một bước, nhường lại màn anh hùng cứu mỹ nhân cho người khác. Khi phát hiện Giang Tiểu Lâu và Độc Cô Liên Thành cùng đi đến dược đường, hắn vẫn đi theo bọn họ. Nhìn thấy hai người bọn họ gắn bó giúp đỡ nhau, bộ dáng như cực kỳ thân thiết, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau nhói. Trong mắt hắn, Giang Tiểu Lâu là bằng hữu, cũng là tri kỷ. Khi hắn gặp nguy hiểm nhất, là Giang Tiểu Lâu đã cho hắn hy vọng sống. Chính vì vậy, cô gái này luôn rất đặc biệt trong lòng hắn. Khi hắn thấy đối phương thân thiết với Độc Cô Liên Thành, không tự chủ được, sẽ sinh ra một cảm giác đố kỵ. Mà tâm tình này vốn đã từng làm cho hắn thấy vui vẻ, lại từ từ biến mất không còn tung tích. Khí lạnh ngày càng nặng, hoàng đế thả tay xuống bên tấu chương, chỉ thấy vô cùng mệt mỏi mà nắng nắng trán của mình. Nến đỏ trên bàn sáng rực, thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách tách. Hoàng đế khoác áo đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có bóng ánh trăng chiếu trên mặt nước. Một cơn gió thổi qua, cánh hoa âm thầm rơi xuống nước, tạo nên từng gợn sóng. Hoàng đế lại thở dài một hơi. Một thái giám khom người bẩm báo, bệ hạ, tam hoàng tử cầu kiến. Hoàng đế hơi nhíu mày, vào giờ này tam hoàng tử tới đây làm gì? Tam hoàng tử Độc Cô Khắc bề ngoài lạnh nhạt, lòng dạ lại rất sâu. Hắn làm việc rất chăm chỉ, tính cách kiên nghị kiên cường, tác phong nhanh nhẹn như sấm chớp, hơn nữa văn võ song toàn, giỏi lấy lòng người, hiện là người rất được ủng hộ, trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ với thái tử. Hoàng đế rất rõ tâm tính của Độc Cô Khắc, suy nghĩ chu toàn. Vậy tối nay hắn ý kiến là vì cái gì? Đang lúc suy nghĩ, liền thấy Độc Cô Khắc vội vã bước vào điện, trịnh trọng hành lễ. Phụ hoàng. Hoàng đế phất tay ra hiệu miễn lễ, không nhanh không chậm hỏi, Khắc nhi, đêm khuya vào cung có chuyện gì quan trọng? Trên mặt tam hoàng tử Độc Cô Khắc mang biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Phụ hoàng, người cũng biết tính nhi thần nóng nảy, có chuyện là không chờ được. Hôm nay nhi thần nghe được tin tức, đúng là không thể kiềm chế. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu, bất đắc dĩ tiến cung, xin phụ hoàng quyết định giúp con. Tin tức gì? Hoàng đế mở miệng hỏi. Phụ hoàng, liên quan đến vị hôn thê của con. Đan Phượng quận chúa. Hoàng đế nhướng mày, suy tư nói. Nàng làm sao? Độc Cô Khắc cúi mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Phụ hoàng, trước khi người định ra hôn sự này cho con, cũng nói Đan Phượng quận chúa là người đức công dung ngôn vẹn toàn, cho nên nhi thần vô cùng cảm niệm ân đức của phụ hoàng. Nhưng con không ngờ Đan Phượng quận chúa có một người mẹ như vậy, còn có một huynh trưởng không biết xấu hổ. Hoàng đế hơi trầm mặt xuống, âm thanh cũng lạnh ba phần. Con nói vậy là sao? Độc Cô Khắc không chút hoang mang, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Lúc trước trên cung điện, hành vi của An Hoa khiến nhi thần rất thất vọng. Thân hắn là đại thần trong triều, không biết tận trung vì nước, phân ưu với phụ hoàng, cả ngày chỉ nghĩ cách hãm hại muội muội của mình, thậm chí gây ra trò cười giữa cung điện. Phụ hoàng khoan hồng độ lượng, tha mạng cho hắn. Nhưng người có biết sau đó hắn đã làm gì không? Hoàng đế mơ hồ đoán được ý của Độc Cô Khách, nhưng vẫn không biến sắc mà hỏi, hắn đã làm gì? Độc Cô Khách từ từ nói, hắn dám hạ độc ám hại đích mẫu, nếu không bị người phát hiện... Có việc này sao? Hoàng đế chợt kinh hoàng, liên tưởng đến cái chết của Hách Liên Thắng. Trong lòng tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mặt cũng hơi biến sắc. Một lúc lâu hắn mới hòa hoãn lại nói, bất kể thế nào, Hách Liên Thắng đã trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình. Chuyện này có liên quan gì tới Hách Liên Tiếu? Phụ hoàng, cái gọi là đức ngôn dung công, đức hạnh đứng đầu, nữ tử phải đi ngay nói thẳng, sau đó mới là đoan trang hữu lễ, không thể tùy tiện. Nếu một cô gái không có phẩm đức thì hoàn toàn không xứng trở thành con dâu của hoàng thất. Hoàng đế nhíu mày nói, trẫm từng gặp Hách Liên Tiếu, nhìn nàng cũng không giống huynh trưởng lắm. Phụ hoàng, Độc Cô Khác đột nhiên cắt ngang hắn, vẻ mặt kiên trì hiếm thấy. Biết người biết mặt không biết lòng. Bề ngoài An Hoa cũng là quân tử ngời ngời, tài hoa phong lưu. Phụ hoàng sẽ không thể ngờ hắn là hung thủ lòng lan giả sói. Nếu hắn không bại lộ, chỉ sợ hiện giờ chúng ta vẫn đang bị lừa. Còn về Hách Liên Tiếu kia, hắn hơi dừng chốc lát, lại chậm rãi nói tiếp. Lời nói cử chỉ của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến con gái mình. Người trẻ tuổi tâm tính chưa ổn định, mưa dầm thấm đất, dĩ nhiên sẽ bị mẫu thân ảnh hưởng. Tuy tạm thời Hách Liên Tiếu không có gì khác thường, nhưng nếu mẫu thân ruột của nàng là một người lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ thành tính, thì nhân phẩm của nàng cũng không tốt đến đâu được. Cái này không khỏi có chút võ đoán rồi. Đích mẫu của Hách Liên Tiếu là Khánh Vương Phi. Tính tình bà ấy nổi tiếng là văn nhã, lương thiện đoan trang. Hoàng đế vội nói. Độc Cô Khác lắc đầu. Nếu từ nhỏ Hách Liên Tiếu sống xa mẫu thân ruột, được Vương Phi nuôi lớn, thì dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng Nhi Thần nghe nói, vì Khánh Vương rất sủng ái Thuận Phu Nhân, nên nàng là do một tay Thuận Phu Nhân nuôi lớn. Tình hình như vậy, Nhi Thần không thể không nghi ngờ phẩm tính của nàng. Hoàng đế rơi vào trầm tư. Thật ra suy nghĩ của Độc Cô Khách cũng không phải không đúng. Khánh Vương phủ xảy ra chuyện như vậy, người đầu tiên đáng trách là lão hồ đồ Khánh Vương. Nếu hắn không sủng ái thiếp thất của mình như vậy, cũng sẽ không gây ra chuyện nghiêm trọng thế này. Tiểu thiếp vĩnh viễn là tiểu thiếp, mưu toan thay thế địa vị chính thê đó là tội chết. Bề ngoài xem ra chỉ là thê thiếp tranh giành, trên bản chất chính là nô tài mạo phạm chủ nhân. Theo thể thống Đại Chu, vương gia xử lý những chuyện bên ngoài, còn vương phi thì quyết định toàn bộ sự vụ trong phủ. Ngay cả người hoàng đế như hắn, muốn sắc phong phi tử cũng phải được hoàng hậu cho phép. Bằng không lục cung bất an, trên dưới không rõ, sao Khánh Vương có thể lơ là thê tử của mình như vậy? Sự tồn tại của vương phi sẽ gắn bó quan hệ thân thiết trong vương phủ. Thuận phu nhân chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, địa vị lại ngang bằng vương phi, đúng là quá đáng. Một tiểu thiếp không tuân thủ bổn phận lại tự mình dạy con gái, hoàng đế không thể không nghi ngờ đức hạnh của nàng. Nhưng nếu lời của trẫm là lời vàng, đã hứa hôn rồi, không lẽ còn có thể hủy hôn trước mặt mọi người sao? Con cũng làm khó trẫm quá. Hoàng đế trách cứ Tam hoàng tử. Tam hoàng tử cắn răng, lần thứ hai quỳ xuống. Nhi thần không dám xin phụ hoàng hủy hôn. Vậy con có ý gì? Trên mặt hoàng đế hiện vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt Độc Cô Khách khó dò. Nhi thần tự có biện pháp danh chính ngôn thuận, chỉ là nhất định phải được sự cho phép của hoàng hậu nương nương. Việc này liên quan gì đến hoàng hậu? Tư duy của hoàng đế bắt đầu không theo kịp con trai mình, không phản ứng lại được. Trên môi Độc Cô Khách mang vẻ tươi cười. Vì chuyện này có liên quan đến nghĩa nữ mà vương phi yêu thương. Minh Nguyệt quận chúa. Hoàng đế cả kinh trợn to mắt, vẻ mặt hoang mang. Khánh Vương phủ. Khánh Vương phi đang dặn dò Mộ Vũ thu dọn đồ đạc xiêm y. Giang Tiểu Lâu lại đứng ở hành lang chơi đùa với một con hỏa mi. Triệu Vân tiến đến bẩm báo. Vương phi, Tam điện hạ đến thăm. Vương gia phái nô tỳ đến mời Vương Phi và hai vị quận chúa ra dự tiệc. Khánh Vương Phi ngẩn ra, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Bình thường Tam Điện Hạ đến phủ, cùng lắm chỉ là trò chuyện với Vương gia vài câu. Sao hôm nay Vương gia lại bày tiệc? Động tác trong tay Giang Tiểu Lâu dừng một chút, vẫn chưa trả lời ngay. Khánh Vương Phi không chờ đến khi Giang Tiểu Lâu đáp lời, liền nói với Triêu Vân. Người đi nói với Vương gia trước, bọn ta chuẩn bị một chút, nhất định sẽ đến đúng giờ. Sẵn tiện đi bẩm báo chuyện này với Vân Châu quận chúa, bảo nó nhanh chóng chuẩn bị đi. Dạ, Triêu Vân rời đi. Vẻ nghi ngờ trên mặt Vương Phi không giảm bớt, bà đi về phía Giang Tiểu Lâu, nhắc nhở. Yến hội tối nay, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Trên mặt Giang Tiểu Lâu đã khôi phục bình tĩnh như cũ, thả cái muỗng ngà voi nhỏ, dùng để cho chim ăn xuống. Giọng điệu hòa hoãn nói. Có thể là mẫu thân lo lắng quá mức thôi. Gương mặt trắng nõn của Khánh Vương Phi tràn đầy phản đối. Tính tình Tam Hoàng Tử ta rất rõ, hắn sẽ không dễ dàng đến thăm ai. Mộ Vũ cẩn thận nói. Vương Phi, hiện giờ Tam Điện Hạ là con rể tương lai của Vương gia. Có lẽ là đến để bàn bạc và sắp xếp cho hôn sự thôi. Bên môi Khánh Vương Phi chậm rãi hiện lên ý cười. Thương lượng hôn sự, không quá hai tháng đã thành thân. Cái nên bàn đã bàn xong hết. Huống chi đây là hôn lễ của hoàng tử. Tất cả đều có quy củ trong cung. Còn gì để thương lượng nữa? Còn nữa, Tam Hoàng Tử là người rất cẩn thận. Tuy rằng Khánh Vương Phủ là nhà vợ tương lai, nhưng hắn sẽ không quá thân thiết với Vương gia, để tránh bị người khác nắm lấy nhược điểm, nói bọn họ cấu kết với nhau. Giang Tiểu Lâu cười yếu ớt. Mặc dù mẫu thân không có hứng thú với chính sự, nhưng cũng không phải không biết gì hết. Khánh Vương Phi thở dài một tiếng. Kinh thành bao lớn đây, ta không mù cũng không điếc. Dù cho không muốn đến mấy thì những đấu đá giữa các hoàng tử cũng sẽ truyền đến tai. Nói xong, bà tựa hồ như nhớ cái gì, dặn dò Mộ Vũ. Yến hội tối nay, Đan Phượng quận chúa không cần tham gia. Đã là phu thê sắp cưới, cũng phải tránh mặt một chút. Mộ Vũ vâng một tiếng, rón rén lui xuống. Nhà ăn của Khánh Vương Phủ gọi là Cẩm Thúy Viên. Thông thường các chủ nhân đều dùng cơm ở đây. Nếu như có người không được khỏe, thì sẽ sớm thông báo một tiếng. Giờ khác này, cái bàn lớn trong Cẩm Thúy Viên đã dọn xong món ăn nguội như tôm xào rau cần, gà khô, hạt đào hổ phách, bánh quế hoa ngào đường, gà luộc. Còn những món nóng thì phải chờ các vị chủ tử đến đông đủ, mới dọn từng món lên. Khi dùng bữa, Khánh Vương ngồi ở vị trí chính chủ. Bên trái hắn là Khánh Vương Phi, bên tay phải hắn là Độc Cô Khắc. Độc Cô Khắc mặc một thân y phục màu đỏ tía, đai cột tóc bạch ngọc, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn rất bình dị dễ gần. Hoàn toàn không có sự kiêu căng và ngạo mạn của hoàng tử, khiến người ta không kìm được mà có ấn tượng tốt. Giang Tiểu Lâu ngồi ở vị trí xa, đúng lúc đối diện với Độc Cô Khắc. Trang phục hôm nay của nàng rất tao nhã, chỉ mặc bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc đen ống được buộc lại nhẹ nhàng, chỉ cài một cây trâm ngọc. Gương mặt trắng ngần càng có vẻ lệ thoát tục. Hách Liên Tuệ ngồi bên cạnh có gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, da dẻ mềm mịn nhẫn nhụi, mi mày như vẽ, đôi mắt như nước, mũi cao miệng nhỏ nhỏ hồng hồng, mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Khi phát hiện ánh mắt Độc Cô Khắc rơi vào trên người mình, không tự chủ được hai gò má đỏ ửng, khó nén vẻ ngượng ngùng. Tuy rằng nàng không sáng rực tuyệt luân như Giang Tiểu Lâu, nhưng vẫn được xem là dung mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã. Hai người sống vai mà ngồi, một người thì dung quan khiếp người, một người thì văn nhã thanh tú, mỗi người đều có phong tình riêng. Đúng lúc Độc Cô Khắc đang đánh giá, tỳ nữ đang bưng thức ăn nóng lên. Nào là vi cá hầm, tôm bóc vỏ xào, sò điệp chiên, canh cá, vịt hấp, hạt đào chua ngọt, tất cả bày ra đầy bàn, khói nóng bốc lên, mùi thơm bay lượn. Độc Cô Khắc cười với Vương Phi. Hôm nay đúng là quấy rầy, Vương Phi vất vả rồi. Khánh Vương Phi khẽ cười nói. Tam Hoàng Tử nói quá lời, cần phải cảm ơn ngài đã đưa đến vật phẩm săn được. Ngày mai, ta sẽ dặn đầu bếp thái thịt ra đông lạnh, đến đầu xuân, mùi vị sẽ càng ngon hơn. Vương Phi có điều không biết, hươu chính là thú tiên, thuần dương đa thọ, có thể thông đốc mạch, lại chỉ ăn lương thảo. Ngày đông ăn thịt hươu là tốt nhất. Nếu Vương Phi cho phép, ta có một đầu bếp rất giỏi về nấu thịt hươu. Ngày mai ta sẽ phái hắn tới đây, tự tay nướng thịt để chư vị thưởng thức. Khánh Vương khẽ mỉm cười. Ra ngoài săn bắn còn không quên ta, Tam Hoàng tử thật là có lòng. Tuy rằng hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại do dự bất định. Hắn biết rõ tính tình Tam Hoàng tử, hôm nay không hiểu sao lại chạy đến phủ đưa một con hươu, chỉ vì muốn lôi kéo tình cảm sảm sao. Hắn kiềm chế nghi hoặc trong lòng, trên mặt càng tươi cười ôn hòa. Sau này Tam Điện Hạ có thể thường xuyên đến phủ mà, cùng đánh cờ, thưởng trà với ta, đều là người một nhà, không cần phải giữ khoảng cách. Nghe hắn nói vậy, Độc Cô Khắc chỉ gật đầu cười, ánh mắt lại không dấu vết, rơi xuống trên người Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu nhạy bén nhận ra được, bất giác hơi nhíu mày. Hôm nay vị Tam Điện Hạ này tựa hồ hơi chú ý đến nàng, chỉ là trong lòng nàng tuy cảnh giác, trên mặt lại không lộ ra vẻ gì. Hách Liên Tuệ đóng rất tròn vai một đại gia khuê tú, không ai hỏi thì nàng không nói một lời, chỉ cúi đầu động đũa, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Độc Cô Khác vẫn lặng lẽ đánh giá Giang Tiểu Lâu, ước lượng nàng, thấy rõ đối phương chú ý tới ánh mắt của mình, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra chút kinh ngạc nào. Hắn không khỏi hơi mỉm cười, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Khánh Vương. Giang Tiểu Lâu chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà ngồi, cẩn thận nghe ngóng mỗi lời nói cử chỉ của Độc Cô Khắc. Vị Tam Hoàng tử này không nhiều lời, nhưng câu nào cũng nói đúng điểm quan trọng. Bất kể là Khánh Vương nói đến thi từ ca phú hay thời vụ, cái gì hắn cũng biết. Thậm chí ngay cả chuyện bệ hạ đang phiền não vấn đề hạn hán ở Duyệt Châu, hắn cũng có kế sách ứng đối, đồng thời mang ra thảo luận với Khánh Vương, thể hiện rõ là một người văn thao võ lược, cảnh giới không tầm thường. Khánh Vương không phải người ngốc, ngược lại, hắn rất mẫn cảm với lợi ích của mình. Khi hắn phát hiện giữa lúc Độc Cô Khắc nói chuyện với mình, lại nhiều lần nhìn về phía Giang Tiểu Lâu, trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một tia sáng, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Đầu tiên, hắn căm tức cực kỳ. Giang Tiểu Lâu là nữ nhi thương hộ, sao Độc Cô Khắc lại bỏ qua Hách Liên Tiên chọn nàng? Chợt hắn lại nghĩ, mẹ ruột và nhị ca của Hách Liên Tiếu làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn. Tam Hoàng tử là người khôn khéo, không muốn thành hôn với nàng là điều dễ hiểu. Dù sao hắn là hoàng tử được hoàng đế xem trọng. Hắn cần một hoàng tử phi hiểu đạo lý, hiểu thể thống, một lòng phò trợ hắn, mà không nghĩ đến chuyện tham gia vào tranh giành đấu đá. Hắn làm thông gia với Tam Điện Hạ, mục đích chỉ vì muốn có thêm vinh quang cho vương phủ, cũng muốn có thêm một đảm bảo. Nghĩ như vậy, cho dù lâm trận đổi người, chỉ cần vẫn là nữ nhi của Khánh Vương Phủ, bất kể là con cái ruột hay là nghĩa nữ cũng không quan trọng. Đầu óc Khánh Vương xoay chuyển cực nhanh, vẻ mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng hòa thuận lại như lúc đầu. Trên bữa tiệc, chủ và khách đều vui vẻ, hòa thuận đầm ấm. Đến khi dùng xong, mọi người đang muốn đứng dậy, Khánh Vương đột nhiên mở miệng. Tiểu Lâu à? Giang Tiểu Lâu nhớ mắt lên, lẳng lặng nhìn Khánh Vương. Dạ. Khánh Vương mỉm cười. Tam Điện Hạ hiếm khi đến phủ ta làm khách, vốn ta nên tự mình tiếp khách, chỉ là lúc nãy ta uống hơi nhiều rượu, cảm thấy hơi đau đầu. Lát nữa Vương Phi cũng phải chăm sóc ta, không tiện tiếp đón, đành phải xin lỗi với Điện Hạ. Như thế này, con tự mình đi cùng với Điện Hạ dạo một vòng đi. Đây là có ý muốn Giang Tiểu Lâu làm hướng dẫn. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, cũng không từ chối. Xin nghe lệnh vương gia. Vương gia cái gì? Con nên gọi là phụ thân. Đã nói bao nhiêu lần, tại sao lại không chịu sửa chứ? Khánh Vương nói một câu như vậy, làm cho mọi người chấn động tại chỗ. Không chỉ Giang Tiểu Lâu, ngay cả Khánh Vương Phi cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn Khánh Vương, thầm nghĩ mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao? Tuy rằng Khánh Vương đã chấp nhận sự có mặt của Giang Tiểu Lâu, nhưng hiềm khích trước kia không thể diệt trừ. Nhiều nhất cũng khách sáo lạnh lùng, gặp mặt thì chào hỏi cho có, sao đột nhiên lại thân thiết chứ? Khánh Vương Phi chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, tràn đầy nghi ngờ mà nhìn Khánh Vương. càng ngày càng không hiểu được hắn đang nghĩ gì. Độc Cô Khác nhìn Khánh Vương một chút, nụ cười trở nên ngày càng sâu. Quả nhiên là cáo già, chẳng qua chỉ nói mấy câu, đối phương đã lập tức hiểu rõ rồi. Khánh Vương làm như không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại cười nói. Tuệ Nhi. Dạ, phụ thân. Hách Liên Tuệ ôn nhu nói. Nụ cười Khánh Vương ngày càng hòa thuận. Con cũng tiếp đãi Tam Điện Hạ đi, tuyệt đối không được có sai sót. Gương mặt trắng nõn của Hách Liên Tuệ đỏ ửng, chỉ khom người nói. Dạ, con gái tuân lệnh. Sự ngoan ngoãn đáng yêu của nàng giờ khắc này rất xuất chúng. Khánh Vương Phi nhìn nàng một cái, không biết tại sao mơ hồ thấy có chút quái dị, rồi lại không biết là lý do gì, chỉ có thể nén lại nghi ngờ trong lòng đỡ Khánh Vương rời đi. Giang Tiểu Lâu cùng Độc Cô Khắc đi dạo hoa viên, âm thanh của nàng rất êm tai. Đây là giả sơn mà vương gia chuyển đến từ Minh Châu. Đây là lưu ly đường, bên trong trồng mẫu đơn của Lãnh Châu, hoa hồng ở Vũ Châu, hoa sen của Thương Châu và hải đường của Ký Châu. Phía trước là cửu tư đường, là thư phòng của phụ thân. Viện bên cạnh trồng cây hương xuân, chính là nơi phụ thân tiếp khách. Bên trong hậu hoa viên là nội trạch. Ở chính giữa là viện của Lão Vương Phi. Đây là Xuân Huynh Đình, bên cạnh là Hồng Diệp Cát, Ảnh Hà Quán, Thu Hà Trai. Một đường đình đài lầu cát, lan can bạch ngọc, giả sơn hoa cỏ, lộng lẫy thiên nhiên, phong cảnh biến hóa. Phân chia tổng hợp có quy tắc, đúng là một phủ đệ tuyệt diệu. Chỉ là hôm nay, Độc Cô Khác đến đây không phải để ngắm cảnh, liền cười nói. Minh Nguyệt quận chúa, nàng giới thiệu cho ta rất nhiều, nhưng nơi nào mới là viện của nàng? Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, chỉ vào phương thảo cát cách đó không xa. Chính là bên đó. Độc Cô Khác đứng trên cầu cao từ xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa xa có một tiểu viện tường hồng. Bên trong hồng mai nở rộ, hương hoa phản phất, hắn không khỏi cười nói. Xem ra đúng là quận chúa ở một nơi rất thanh nhã. Trên mặt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười rụt rè, không tỏ rõ ý kiến. Đây là sự yêu thương của mẫu thân dành cho tiểu nữ. Bà biết tiểu nữ thích hoa mai, liền trồng đủ loại mai ở phương thảo cát. Mỗi khi đến ngày đông, liền có thể ngửi được mùi hoa mai thơm nức mũi, vô cùng thích thú. Độc Cô Khác gật gù, lại tiếp tục đi cùng nàng. Từ đầu tới cuối, Hách Liên Tuệ chỉ mỉm cười, đi phía sau một bước. Xem ra đúng là một nữ tử quý tộc có hành vi đoan trang, bởi vì ngại ngùng nên không tiện nhiều lời. So với nàng, Giang Tiểu Lâu tự nhiên hào phóng. Hành vi cử chỉ không lúc nào nhìn ra là thương nhân. Vì nàng kinh doanh, chuyện làm ăn của chính mình, kiến thức dĩ nhiên hơn hẳn các tiểu thư khuê các khác. Độc Cô Khác trò chuyện với nàng, bất kể là phong hoa tuyết nguyệt, đại sự hiện thời, thậm chí phong thổ nhân tình các châu huyện, tập tục lễ tiết, Giang Tiểu Lâu đều có thể đáp lời, không chút trở ngại. Sau đó Độc Cô Khác lại làm như vô tình nhắc tới. Ta nghe nói, Minh Nguyệt quận chúa hiện vẫn còn đang kinh doanh. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cong môi, mỉm cười nói. Đúng vậy, trong tay tiểu nữ có mấy cửa hàng. Chính vì vậy mà vào ban ngày thì tiểu nữ không có ở vương phủ, cứ đi đông đi tây suốt, không ổn định. Độc Cô Khác nhíu mày qua một thoáng, chợt hắn khẽ cười. Có thể nói là quận chúa rất độc lập, chẳng trách ai ai cũng biết đến chỗ đặc biệt của nàng. Ngày thường Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài rất đơn giản, nhưng nàng là nhân vật được quan tâm hàng đầu ở kinh thành. Lúc nàng mang theo Tiểu Điệp và Sở Hán đi thị sát ở cửa hàng, mọi người sẽ lặng lẽ chỉ vào nàng mà nói. Nhìn đi, đó là Minh Nguyệt quận chúa. Trong mắt mọi người, nàng là quận chúa, nhưng thường xuyên ra vào đường xá tửu lâu. Quả thực đúng là tùy ý làm theo ý mình. Ý tứ của Độc Cô Khách, Giang Tiểu Lâu vừa nghe liền rõ. Cô nương trong gia đình bình thường, xuất đầu lộ diện ra làm ăn. Chỉ có một khả năng đó là bất đắc dĩ. Rõ ràng Giang Tiểu Lâu có thể từ bỏ cuộc sống này, nhưng nàng vẫn quyết định duy trì. Điều này làm cho Độc Cô Khác không hiểu được. Bây giờ nàng đã là Minh Nguyệt quận chúa, hoàng hậu nương nương ban thưởng cho nàng rất nhiều. Nếu là cô gái bình thường, nhất định sẽ lựa chọn con đường dễ dàng hơn. Nói cách khác, dựa vào thân phận bây giờ để tìm kiếm một nhà giàu rồi gả vào, dễ dàng thoát khỏi thân phận nữ nhi thương hộ, há không phải là rất dễ dàng? Trong kinh thành này, người đồng ý cưới Giang Tiểu Lâu rất nhiều. Không nói người khác, chỉ một thuần thân vương anh tuấn cao quý cũng chấp nhận đánh cược tính mạng mà cứu người trong miệng hổ. Việc này đã lan truyền khắp kinh thành, trở thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu. Ai cũng nói Giang Tiểu Lâu có gương mặt xinh đẹp xuất chúng. Ngay cả nam nhân thân phận tôn quý như vậy cũng không màng sống chết, đúng là tài tình. Càng có kẻ tò mò lãng vãng trước cửa Khánh Vương Phủ, muốn điều tra hình dáng của Minh Nguyệt quận chúa, để xem rốt cuộc nàng diễm lệ xuất chúng cỡ nào. Giang Tiểu Lâu cũng không thay đổi sắc mặt. Tam Điện Hạ, tiểu nữ là người không thể ngồi không trong nhà được, huống chi việc làm ăn là phụ thân để lại. Nếu cứ kết thúc như vậy, thì không chỉ có lỗi với cha ruột dưới suối vàng, mà tiểu nữ cũng không đành lòng. Độc Cô Khách nghe vậy, giọng điệu có vẻ thưởng thức. Thì ra nàng là một hiếu nữ. Giang Tiểu Lâu cũng không để ý đối phương nghĩ thế nào. Dù sao đối với nàng, thì Tam Hoàng Tử không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu sau này, vị hôn phu của nàng không đồng ý nàng tiếp tục kinh doanh thì sao? Độc Cô Khách bỗng nhiên hỏi vậy. Trên mặt Giang Tiểu Lâu hiện lên ý cười nhạt. Nếu hắn để bụng, thì ta sẽ không xuất giá. Độc Cô Khách không khỏi ngạc nhiên. Gương mặt thanh lệ của Giang Tiểu Lâu tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt vô cùng kiên định. Tuyệt không có ý nói đùa. Hắn giật mình trong lòng. Vào lúc này, Độc Cô Khách chợt chú ý tới Hách Liên Tuệ vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. Không khỏi cười nhạt nói. Hình như Vân Châu quận chúa không thích nói chuyện lắm. Hách Liên Tuệ chưa nói, chỉ cười, mặt lại ửng hồng. Không phải không thích nói chuyện, chỉ là Tam Điện Hạ đang nói chuyện với Tiểu Lâu tỷ tỷ. Lời nói của tiểu nữ vụng về, không biết nên nói gì, sợ nói sai, lại làm Điện Hạ phiền lòng. Trong lời nói của nàng tràn đầy ý khiêm tốn, nhưng lại tư thái phong lưu, phối với gương mặt nhu nhược nhỏ bé, càng thêm vẻ dễ gần đáng yêu. Độc Cô Khách nhìn nàng thêm một cái, nụ cười trên mặt có phần chững lại. Luận dung mạo thì Giang Tiểu Lâu hơn xa Hách Liên Tuệ. Luận xuất thân, dù sao Hách Liên Tuệ cũng là quận chúa chân chính. Nếu phải lựa chọn giữa một trong hai vị quận chúa của Khánh Vương Phủ, hắn sẽ nghiêng về Giang Tiểu Lâu. Thế nhưng lúc nãy lời nói của Giang Tiểu Lâu tuy là tự nhiên hào phóng, cũng không quá hung hăng. Thậm chí đối với quốc gia đại sự cũng dám bàn luận, thẳng thắn, có cái nhìn đặc biệt. Nhưng thê tử như vậy thật sự hợp với hắn sao? Trước khi đến Vương Phủ, hắn đã có chủ ý, nhưng bây giờ lại có chút do dự không quyết. Tiếp tục đi về phía trước, Giang Tiểu Lâu từ đầu tới cuối vẫn giữ nét đặc sắc của mình, làm như không thấy lông mày Độc Cô Khách càng lúc càng nhíu chặt. Tiếp tục giới thiệu với hắn cảnh vật trong Vương Phủ, trò chuyện rất đúng mực, nhưng lại âm thầm làm ảnh hưởng phán đoán của Độc Cô Khách. Khi đi đến cuối hoa viên, nàng mới dừng chân, tươi cười hòa nhã. Tam Điện Hạ, đã không còn sớm. Nếu ngài bằng lòng, thì hôm khác tiểu nữ lại dẫn người đi tham quan. Độc Cô Khách hiểu rõ đây là lệnh đuổi khách. Hắn khẽ cười nói. Hôm nay làm phiền hai vị quận chúa. Độc Cô Khách xin cáo từ. Lần sau ta sẽ đích thân bày tiệc, để cảm tạ sự nhiệt tình hôm nay. Nói xong, hắn liền khẽ gật đầu với hai nàng, xoay người rời đi. Hách Liên Tuệ nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt lóe qua một tia nghi ngờ, quay đầu nói với Giang Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, tỷ nói hôm nay ngài ấy đột nhiên đến đây, là có ý gì? Giang Tiểu Lâu nhìn Hách Liên Tuệ, mơ hồ mang theo chờ mong, sắc mặt lại không chút biến hóa. Nếu Vân Châu quận chúa muốn biết, không ngại đuổi theo Tam Điện Hạ mà hỏi cho rõ. Ta lại không phải con sâu trong bụng ngài ấy, làm sao biết ngài ấy nghĩ gì? Sắc mặt Hách Liên Tuệ khẽ thay đổi. Nàng biết Giang Tiểu Lâu không thích mình, cho nên ở trước mặt đối phương, nàng rất thận trọng lời nói hành động, chỉ lo không cẩn thận lại đắc tội nàng. Nhưng càng làm vậy, Giang Tiểu Lâu lại càng ghét nàng, càng nghĩ càng oan ức. Nàng đỏ mắt nói, Tiểu Lâu, sao tỷ lại lạnh nhạt với ta như vậy? Không lẽ ta có chỗ nào đắc tội với tỷ mà lại không biết? Mới khiến tỷ lúc nào cũng ăn nói châm chọc, chê cười ta như vậy. Giang Tiểu Lâu vẫn đứng đó, một cơn gió thổi tới, tay áo nàng tung bay, nụ cười cũng mềm mại đến mức như bị gió thổi bay. Vân Châu quận chúa nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có ác cảm với ngươi. Nói xong, nàng hạ tay xuống, thước tha rời đi. Khánh Vương lại phá lệ mời Khánh Vương Phi đến thư phòng của mình. Trên mặt Vương Phi có mấy phần kinh ngạc. Trước kia Khánh Vương chưa bao giờ trịnh trọng như vậy, sao hôm nay ông ta lại làm thế này? Cố gắng đè nén sự kinh ngạc xuống, bà nói chuyện bình tĩnh. Vương gia, có chuyện quan trọng gì cần nói riêng với ta sao? Trên mặt Khánh Vương xẹt qua một tia lúng túng, một lúc lâu mới mở miệng nói. Vương Phi, trước kia là ta không đúng, là ta lơ là với bà, để bà ở trong phủ chịu oan ức. Khánh Vương Phi sững sờ, vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn. Hôm nay Khánh Vương bị làm sao vậy? Sao lại vô cớ đề cập đến chuyện này? Bà cũng không nghĩ là đối phương thật lòng hối cải. Giang Tiểu Lâu nói không sai, nếu muốn sửa đổi thì từ 20 năm trước Khánh Vương đã sửa rồi. Bao nhiêu năm qua hắn chưa từng nói một câu xin lỗi, cho dù biết Thuận Di Nương làm sai, hắn cũng bất chấp che chở cho đối phương. Nói cho cùng, hắn chính là không tôn trọng chính thê của mình. Vậy thì là chuyện gì khiến hắn chủ động cúi đầu nhận sai? Trong lòng Khánh Vương Phi cảnh giác, bất giác cười khẽ. Ta và Vương gia là phu thê nhiều năm, tuy không thể hoàn toàn hiểu rõ tính tình của ngài, cũng có thể biết được mấy phần. Có thể làm cho Vương gia lộ ra biểu hiện trịnh trọng như vậy, sợ là việc này không tầm thường. Hay là Vương gia cứ nói thẳng, ta rất muốn biết, rốt cuộc là có chuyện gì làm cho ngài lo lắng như vậy? Khánh Vương thở dài một hơi, đứng dậy nói thẳng với Vương Phi. Hôm nay Tam Điện Hạ đến là để từ hôn. Sắc mặt Khánh Vương Phi hơi đổi, làm như kinh hoảng. Từ hôn? Ngài ấy không muốn cưới Hách Liên Tiếu sao? Đúng, ngài ấy không muốn cưới Tiếu Nhi. Sắc mặt Khánh Vương có chút mất mát. Lông mày Khánh Vương Phi nhíu lại. Hôn lễ sắp tới, tất cả đều được chuẩn bị. Ngài ấy nói không cưới là không cưới, xem Khánh Vương Phủ chúng ta là chỗ nào. Tuy Tiếu Nhi không phải là con gái ruột của ta, nhưng cũng là quận chúa trong vương phủ, không cho phép ngài ấy thất lễ như thế. Huống chi việc kết hôn này là bệ hạ chỉ hôn, không lẽ có thể bỏ qua như vậy? Như vậy chẳng phải là đánh vào mặt mũi hoàng gia sao? Khánh Vương nhìn Khánh Vương Phi, lần đầu tiên phát hiện đối phương đứng ở góc độ của mình để suy nghĩ, không khỏi cảm động nói. Nguyên nhân chính là như vậy, ban đầu ta cũng rất phẫn nộ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, suy nghĩ của Tam Điện Hạ không phải không có lý. Dù sao mẹ ruột đã làm ra những chuyện không ra gì, nhị ca nó cũng là đứa không ra gì. Tam Điện Hạ sao có thể chấp nhận một Vương Phi như vậy? Ta nghĩ tới nghĩ lui, hôn sự này chỉ có thể đồng ý rút lui thôi. Vương gia, ngài nên nghĩ kỹ. Bây giờ cả kinh thành đều chờ uống rượu mừng, ai cũng biết quận chúa Khánh Vương Phủ sắp gả cho Tam Hoàng Tử. Nếu bây giờ đổi ý, cả Khánh Vương Phủ sẽ là cá nằm trên thớt. Sau này làm sao chúng ta ra khỏi cửa nữa? Sau này nữ nhi trong nhà làm sao xuất giá? Thế tử vẫn chưa cưới chính phi, truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười cho cả nhà. Tam Hoàng Tử đúng là khinh người quá đáng. Khánh Vương Phi cũng không phải đau lòng cho Hách Liên Tiếu, bà chẳng qua cảm thấy vô cớ tự hôn là quá đáng. Danh tiếng của Hách Liên Tiếu là nhỏ, danh dự Khánh Vương Phủ mới lớn. Càng khỏi nói một khi Khánh Vương Phủ bị hoàng thất từ hôn, những gia đình khác sẽ không đến nhà cầu hôn nữa. Vì một mình Hách Liên Tiếu lại liên lụy việc thành hôn của những nữ tử khác, Khánh Vương Phi tuyệt đối không chấp nhận. Khánh Vương thấy Khánh Vương Phi oán giận như vậy, trong lòng thầm vui mừng, trên mặt lại vẫn là dáng vẻ suy sụp. Chuyện này ta cũng suy nghĩ rất nhiều rồi, thật sự là hết cách. Khánh Vương Phi lạnh mắt nhìn hắn. Vương gia, ta sẽ tiến cung nói với hoàng hậu nương nương, để xem bà ấy nghĩ sao về chuyện này. Nếu nương nương chịu hỗ trợ, Tam Hoàng Tử cũng sẽ không dám làm quá đâu. Môi Khánh Vương hơi cong lên, trên mặt cũng đầy lo lắng. Làm phiền hoàng hậu nương nương, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người đều biết. Huống chi dưa hái xanh sẽ không ngọt. Ta sợ Tam Điện Hạ sinh lòng chán ghét, càng ngày càng ngang ngược, mọi người đều tiến thoái lưỡng nan. Chuyện đến nước này, chỉ còn một cách thôi, chỉ sợ Vương Phi không nở. Trong lòng Khánh Vương Phi từ từ hiện lên một suy nghĩ bất an. Vương gia, lời này có ý gì? Khánh Vương hít sâu một hơi, giọng điệu bình thản nói tiếp. Do ta ra mặt, vừa ra ân vừa ra uy, muốn Tam Điện Hạ không từ hôn cũng không khó. Nhưng nhất định ngài ấy sẽ đề nghị đổi tân nương. Đổi tân nương? Ngài ấy muốn đổi thành ai? Sự nghi ngờ trên mặt Khánh Vương Phi nổi lên. Khánh Vương nhìn Khánh Vương Phi, ánh mắt không chớp. Giang Tiểu Lâu. Trong lòng Khánh Vương Phi tức giận vạn phần, lập tức đứng lên. Khốn kiếp! Ngài ấy tưởng Tiểu Lâu là cái gì? Si tâm vọng tưởng. Khánh Vương Phi tức giận như vậy là chuyện Khánh Vương đã đoán trước. Hắn tỏ vẻ rất quan tâm. Vương Phi đừng tức giận, bà bình tĩnh suy nghĩ lại chuyện này đi. Đối với Giang Tiểu Lâu mà nói, cũng không phải là chuyện xấu gì. Dung mạo xinh đẹp của Khánh Vương Phi bao phủ một tầng băng sương, giọng nói lạnh lẽo. Nó là người, không phải hàng hóa, không thể để người khác tùy ý chọn lựa. Dù cho ngài ấy là hoàng tử thì sao? Không lẽ con gái trong nhà ta cứ phải để ngài ấy lựa chọn từng đứa một sao? Nghe Khánh Vương Phi nói vậy, Khánh Vương lập tức động viên. Dĩ nhiên không phải ý này, ngài ấy cũng đâu có ý nhục nhã Minh Nguyệt quận chúa. Ngài ấy sẽ cưới hỏi đàng hoàng, đón Minh Nguyệt về làm chính phi hoàng tử. Bà đừng nóng nảy, nghĩ kỹ lại đi. Tuy rằng bà sủng ái Tiểu Lâu, nó cũng được hoàng hậu nương nương xem trọng, nhưng dù sao cũng là nữ nhi thương hộ. Nhà giàu quý tộc bình thường chịu đến cầu thân đã là nể mặt Khánh Vương phủ lắm rồi. Bà đừng tức, trước tiên nghe ta nói hết đã. Tam hoàng tử là người thế nào? Tiền đồ của ngài ấy không thể lường trước được. Hắn nói đến đây, hết sức thấp giọng nói. Cho dù ngài ấy không sánh ngang với thái tử được, tương lai nhất định cũng sẽ là một thân vương. Đến khi đó, Giang Tiểu Lâu mà bà thương yêu sẽ là Vương Phi. Chuyện này là một chuyện vô cùng tốt đối với nó. Ta thừa nhận, việc này đúng là ta có lòng riêng. Vì việc kết hôn này mà không thành, thì ta sẽ không thể thành thông gia với hoàng thất. Nhưng Tiểu Lâu cũng đâu có thiệt thòi gì. Hôn sự này lúc trước ta phải phí hết trước 9 trâu 2 hổ mới xin được. Bây giờ để lại cho Tiểu Lâu, thì xem như nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Khánh Vương Phi tức giận đến cực hạn, đầu tiên mặt bà đỏ bừng lên, ngay đến cuối cùng thì lửa giận đã được kiềm chế. Hai mắt mở to nhìn trừng trừng Khánh Vương, đang nghĩ xem suy tính của hắn có bất thường gì hay không. Khánh Vương hoàn toàn không có ý hổ thẹn mà trực tiếp nhìn bà, không hề có ý lùi bước. Bình tĩnh nghĩ lại, Khánh Vương Phi không thể không thừa nhận Khánh Vương nói đúng. Tuy Giang Tiểu Lâu đã thành Minh Nguyệt quận chúa, nhưng thân thế của nàng ai ai cũng biết. Khánh Vương Phi nghĩ đủ cách tìm một mối lương duyên cho nàng, nhưng mấy kẻ con thứ thì không vừa mắt Vương Phi, con trưởng thì trèo cao không tới. Dù sao không ai nắm chắc được gốc gác Giang Tiểu Lâu, sao lại chịu cưới một nữ tử thương hộ vào cửa? Việc kết hôn của nàng chính là một cái gai trong lòng Vương Phi. Mắt thấy Giang Tiểu Lâu cả lúc cả lớn, bà không hy vọng cuối cùng đối phương lại cô đơn một mình. Nữ nhi luôn phải tìm nơi nương tựa, cao không được thấp không xong, sẽ chỉ làm lãng phí thời gian. Bây giờ Tam hoàng tử lại chịu duỗi tay ra. Phải, đúng là hắn hơi quá đáng. Nhưng nói đi nói lại, nếu Tiểu Lâu trở thành Tam hoàng phi, thân phận và địa vị sẽ rất khác nhau. Mối hôn sự này đúng là một con đường tươi sáng dành cho nàng. Khánh Vương Phi nghĩ tới đây, sắc mặt trắng bệch từ từ hòa hoãn lại. Bà nhìn Khánh Vương, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng bên phía bệ hạ, Khánh Vương thấy đối phương đã có vẻ thả lỏng lại, trong lòng vui vẻ. Không cần lo lắng, Tam Điện Hạ là người cẩn thận. Ngài ấy đã dám ám chỉ ta việc đổi thân nương, thì nhất định đã bẩm báo với bệ hạ, đồng thời được cho phép. Còn nữa, lúc trước trên thánh chỉ nói tứ hôn nữ nhi Khánh Vương, cũng không nói cụ thể là vị quận chúa nào. Như vậy mới còn một con đường sống. Ta nghĩ bệ hạ chưa ban thánh chỉ, chẳng qua là cho chúng ta một cơ hội suy nghĩ cân nhắc mà thôi. Nếu chúng ta không chút do dự từ chối, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Khánh Vương Phi nghĩ tới nghĩ lui, lại không chịu đồng ý ngay. Bà chỉ khẽ nói, chuyện này ngài để ta suy nghĩ đã. Khánh Vương khó nén vẻ đắc ý, trên mặt chỉ vô cùng vui mừng. Phải phải, bà nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể, bà cũng nên khuyên nhủ Tiểu Lâu. Bỏ qua cơ hội này, thì không còn lần sau đâu. Khánh Vương Phi nhìn Khánh Vương một chút, chậm rãi thu lại vẻ giận dữ, giọng điệu lại không nhiệt tình gì mấy. Được, ta sẽ quay về bàn bạc với con bé. Phương Thảo Cát. Ban đêm, âm thanh gõ cửa vừa nhanh vừa vang dội, khiến Tiểu Điệp sợ hết hồn. Mở cửa ra nhìn thấy Vương Phi, nàng kinh ngạc nói. Vương Phi, đã giờ này rồi, sao ngài lại đến đây? Khánh Vương Phi phất phất tay, không nói một lời, trực tiếp đi thẳng vào cửa. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đã rửa mặt xong, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, không khỏi nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ra quyết định được, cố ý đến tìm con thương lượng. Giang Tiểu Lâu ung dung thả cây lược trên tay xuống, nến đỏ rơi vào đáy mắt nàng, ống ánh lấp lánh, màu sắc rực rỡ. Mẫu thân đang lo lắng chuyện Tam Hoàng tử muốn đổi hôn đúng không? Khánh Vương Phi hoàn toàn sửng sốt. Con đã biết. Gương mặt Giang Tiểu Lâu trơ láng tươi đẹp, mái tóc đen dài buông xuống, chiếu lên hình bóng nhợt nhạt trên tấm gương. So với mỹ nhân được điêu khắc trên tấm bình phong, còn xinh đẹp hơn ba phần. Nàng nhẹ nhàng cong môi, giọng điệu bình thản nói. Thường ngày Tam Hoàng tử không đến nhà, hôm nay lại đột nhiên trò chuyện vui vẻ với Vương gia, đó là thứ nhất. Trước giờ Vương gia lạnh nhạt với con, hôm nay trên yến tiệc lại gọi con là Tiểu Lâu, đây là thứ hai. Tam Hoàng tử đi dạo với con, trong lời nói tràn đầy thăm dò, đó là thứ ba. Ba chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra, con không thể không nghi ngờ. Chuyện khác thường tất có vấn đề. Khánh Vương Phi gật đầu, nhưng bà cũng thở phào, bảo bà nói thì cũng thật mất mặt. Bà biết Giang Tiểu Lâu tuy xuất thân thương hộ, nhưng lòng dạ rất cao, chỉ sợ nàng không vừa mắt Tam Hoàng tử. Bà suy nghĩ một chút, vì tiền đồ của Giang Tiểu Lâu không thể không dò xét. Vậy chuyện này con thấy sao? Ánh mắt Giang Tiểu Lâu trong trẻo như nước. Mẫu thân, ngài biết rõ là con không muốn. Khánh Vương Phi dĩ nhiên hiểu được, nhưng bà cũng phải nói rõ ràng thì mới an lòng. Tiểu Lâu, con phải biết, tuy Tam Điện Hạ không phải thái tử, nhưng thế lực của hắn cũng không nhỏ. Hơn nữa tính tình ổn trọng trầm tĩnh, cho nên ở trong triều vẫn có thể đứng ngang hàng với thái tử. Lời này ta chỉ nói với con, không thể truyền ra ngoài. Nếu tương lai thái tử không thể kế thừa ngôi vị, thì ta dám đánh cược, vị Tam Hoàng tử này sẽ là người đầu tiên được kế thừa. Con cần phải hiểu rõ, nếu bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ sau này muốn kết thân với hoàng thất. Giang Tiểu Lâu rất rõ ý của Khánh Vương Phi. Tuy rằng Tam Hoàng tử chưa chắc tốt đến đâu, nhưng cũng không có gì không tốt. Thân phận hoàng tử có thể triệt tiêu tất cả. Cho dù hôn sự này không được vẻ vang, nhưng chỉ cần có được vị trí hoàng tử phi, sau này chính là muốn gì được đó. Nếu thay vào vị tiểu thư nào khác, khi chuyện mừng to lớn này rơi vào trên người, không chừng sẽ sung sướng đến ngất đi. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại không thể không nghĩ sâu xa hơn. Mẫu thân, Tam Điện Hạ đột nhiên yêu cầu đổi hôn, thật sự chỉ vì Thuận Như Ý và An Hoa quận vương sao? Dĩ nhiên. Khánh Vương Phi đáp một tiếng, đảo mắt lại cao mày nói. Không lẽ không phải? Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài. Tuy rằng con tiếp xúc với Tam Điện Hạ không nhiều, nhưng cũng nghe nói tâm tư hắn thâm trầm, được nhiều người ủng hộ. Con lo lắng hắn sẽ không vì một lý do đơn giản như vậy mà đưa ra yêu cầu đổi hôn, mà là có rắp tâm khác. Vậy thì hắn vì lý do gì? Khánh Vương Phi không nhịn được truy hỏi. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng vén tóc mai ra phía sau tai, môi mỉm cười. Vì được hoàng hậu nương nương chống đỡ. Khánh Vương Phi giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy trên trán như chảy mồ hôi. Hoàng hậu nương nương, việc này liên quan gì đến bà ấy? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu từ từ nhiễm một tầng sương. Tuy rằng Khánh Vương Phi không ngu ngốc, nhưng độ nhạy cảm chính trị của bà đúng là quá kém. Lão hồ ly Khánh Vương kia đã nhìn thấu rõ ràng, cho nên mới đồng ý hôn sự này. Âm thanh nàng vô cùng u ám. Thái tử Điện Hạ không phải do hoàng hậu nương nương sinh ra. Hơn nữa, gần đây xảy ra nhiều chuyện. Hai người họ có rất nhiều ngăn cách ở giữa. Trong mắt Tam Điện Hạ, đó chính là cơ hội tốt. Nếu con trở thành Tam Hoàng Phi, nhất định có thể trở thành sợi dây kết nối hắn và Hoàng hậu nương nương. Nói không chừng, tương lai lại có thể trở thành trợ lực cho hắn. Khánh Vương Phi sững sờ, chợt nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt trong đó, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lão hồ ly kia, chẳng trách hết lời khuyên ta đồng ý, thì ra là có chủ ý này. Lão hồ ly mà bà nói chính là Khánh Vương. Con dâu trưởng của Khánh Vương là đường muội của Thái tử Phi, cho nên quan hệ của hắn và Thái tử rất tốt, hòa thuận vui vẻ. Nhưng hắn lại muốn đem con gái gả cho Tam Hoàng tử. Đây chính là đầu tư lâu dài. Tương lai bất kể người nào làm hoàng đế, đối với hắn mà nói đều không có tổn thất. Nếu sau này Tam Hoàng tử có thể thành công, thì Khánh Vương chính là chỗ dựa vững chắc của đế vương. Nếu như không được, thì trên tay Khánh Vương vẫn còn có Tương Hiểu Vân, dù sao cũng không thể chịu thiệt thòi. Chuyện hôn nhân giữa hào môn thế gia rất phức tạp, bên nào đắc thế cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là mưu đồ tính toán của Khánh Vương. Thấy Khánh Vương Phi thực sự nổi giận, Giang Tiểu Lâu an ủi. Mẫu thân không cần lo lắng, hôm nay sợ là Tam Điện Hạ rất thất vọng với con. Có lẽ hắn sẽ thay đổi chủ ý. Khánh Vương Phi sửng sốt một lát, không nhịn được hỏi. Thay đổi chủ ý? Giang Tiểu Lâu cười khanh khách nói. Không sai, hôm nay khi đi cùng hắn, con cố ý biểu hiện hung hăng, thường hay cướp lời hắn. Chính phi hoàng tử nên đoan trang khéo léo, tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Con thường xuất đầu lộ diện, lại không có chút nào muốn hối cải. Thê tử như vậy, dĩ nhiên hắn sẽ không thích. Khánh Vương Phi nhìn Giang Tiểu Lâu, vẻ mặt như cũng được phủ lên một tầng ý cười. Ta chỉ sợ Tam Hoàng tử không dễ dàng hết hy vọng như vậy, đứa nhỏ ngốc. Xưa nay Giang Tiểu Lâu là người đoán việc rất chính xác, nhưng lần này nàng đã sai rồi. Ngày hôm sau, Tam Hoàng tử lại đích thân đến thăm, đích thân hẹn nàng ra ngoài du ngoạn trên hồ. Nghe xong tin tức mà Tiểu Điệp đưa đến, Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày. Khánh Vương Phi bỗng nhiên bật cười. Xem đi, phiền phước đến cửa rồi. Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu, bên tóc mai có một sợi chuỗi ngọc thủy tinh nhẹ nhàng đung đưa, gợn sóng trong đáy mắt càng lớn. Ta đúng là khinh thường vị Tam Điện Hạ này, khả năng nhẫn nhịn của hắn thật giỏi. Biết rõ là ta không phù hợp, nhưng vẫn đến mời. Nói xong, nàng trầm ngâm chốc lát, dặn dò Tiểu Điệp. Ngươi quay lại, cứ nói ta không được khỏe, không thể tiếp đón. Tiểu Điệp lập tức đáp một tiếng, khom người lui xuống. Khánh Vương Phi cười xong, nghĩ đến những chỗ khó xử trong chuyện này, đôi mắt dịu dàng lộ ra vẻ sầu lo, nói: Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương Phi, nụ cười trên mặt không nhìn ra là vui hay buồn. Chuyện đổi hôn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, con sẽ nghĩ cách để hắn biết khó mà lui. Hách Liên Tiếu đang dùng đồ ăn sáng, tỳ nữ đi vào đưa cho nàng một tờ giấy. Nàng liếc mắt nhìn, trong chớp mắt sắc mặt đại biến, lập tức hất đổ hết thức ăn trên bàn. Tỳ nữ giật nảy cả mình, cùng nhau quỳ xuống. Quận chúa! Tựa hồ cửa sổ không đóng kỹ, một cơn gió lạnh thổi tới, đẩy hai cánh cửa ra. Bức rèm ống ánh theo gió khẽ lay động, phát ra âm thanh len keng nặng nề. Vẻ mặt Hách Liên Tiếu không còn chút sinh khí, tỳ nữ không kìm được mà run lập cập. Còn chưa đợi các nàng hỏi rõ, Hách Liên Tiếu đã chạy như bay ra khỏi phòng, một đường đi tới nơi ở của Tương Hiểu Vân. Hầu như không chờ tỳ nữ thông báo, đã trực tiếp xông vào. Đại tẩu! Tương Hiểu Vân đột nhiên nhìn thấy Hách Liên Tiếu, không khỏi lấy làm kinh hãi. Gương mặt xinh đẹp của đối phương giờ khắc này mơ hồ trắng bệch, môi không tự chủ được mà co rúm, đáy mắt có vẻ cực kỳ hung ác. Tương Hiểu Vân ngẩn ra, lập tức thả kim chỉ trên tay xuống, lại sai người mang đứa con đang bi bô tập nói đi ra ngoài, lúc này mới chào đón. Sao muội vội vàng như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thời gian này, Tương Hiểu Vân đều làm rùa rụt đầu ở trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Nàng rất rõ ràng, bên ngoài càng mưa to gió lớn, thì càng phải duy trì bình tĩnh. Tướng công của nàng là trưởng tử Khánh Vương. Tuy trong nhà xảy ra nhiều chuyện, cũng không có uy hiếp gì trực tiếp đến địa vị của mình. Nhưng nếu nàng nhúng tay vào, cũng có nghĩa là kéo Kim Lăng quận vương vào cuộc. Phu thê bọn họ không cần thiết phải ra mặt vì chuyện này, càng không thể làm lỡ tiền đồ tươi sáng của phu quân. Lúc nãy Hách Liên Tiếu đi quá vội, tay áo bị một gốc kệ đồ cổ móc rách. Tâm tư nàng đại loạn, mạnh mẽ kéo tay áo lên rồi giật tay xuống. Một cái bình sứ Thanh Hoa Sơn Thủy đùng một tiếng rơi trên đất, trong nháy mắt biến thành một đống mảnh vụn. Nhưng nàng không hề để ý, âm thanh như có lửa. Đại tẩu, Giang Tiểu Lâu cướp đoạt hôn sự của muội. Lời của Hách Liên Tiếu làm Tương Hiểu Vân kinh ngạc, không khỏi ngây người. Muội nói cái gì? Đôi mắt của Hách Liên Tiếu như có lửa, càng hiện vẻ hùng hổ dọa người. Muội đã nhường nhịn cô ta khắp nơi, không dám đối địch nữa, sao cô ta dám đối xử với muội như vậy, cướp vị hôn phu của muội? Nghe nàng nói đứt quãng, Tương Hiểu Vân mơ hồ hiểu được. Ý muội là Tam Điện Hạ muốn từ hôn? Không, không phải từ hôn, mà là đổi người. Âm thanh Hách Liên Tiếu sắc bén, vẻ mặt không khác gì lưỡi đao ra khỏi vỏ, mang theo hàn quang không thể che giấu. Tương Hiểu Vân nhíu mày chặt hơn, nhất thời không biết nói sao. Sao lại như vậy? Hách Liên Tiếu che mặt khóc rống, nước mắt của nàng cứ như không ngừng lại được, muốn đem toàn bộ oan ức và phẫn nộ khóc ra hết. Chỉ chốc lát sau, cái khăn hương sa Hồ Châu Phương Điệp luyến hoa đã ướt dầm dề, hai mắt cũng đỏ ửng. Bộ dáng nước mắt như mưa này so với bộ dáng tức giận lúc nãy như hai người khác nhau. Tương Hiểu Vân vội vã ôn nhu khuyên nhủ. Chuyện đổi hôn ta vẫn còn mơ hồ, muội nói cho rõ ràng đi. Không đầu không đuôi như vậy, ta phải làm sao mới giúp được muội? Hách Liên Tiếu gấp đến ho khan, nhưng lại nói không ra lời. Tương Hiểu Vân liền nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dụ dỗ nàng như dỗ một đứa trẻ. Động viên một lúc lâu, Hách Liên Tiếu mới có thể mở miệng. Hôm qua Tam Điện Hạ đến phủ, đại tẩu có biết không? Cái này dĩ nhiên là ta biết, vốn chỉ là người một nhà, thường qua lại thì có sao đâu. Trước đó phụ thân lệnh cho muội tránh mặt, muội cũng không nghĩ gì. Đúng là phu thê sắp cưới mà gặp mặt thì không tốt. Sau đó phụ thân kêu Giang Tiểu Lâu và Hách Liên Tuệ tiếp đón Tam Điện Hạ đi dạo. Vậy thì cũng thôi, muội cũng chỉ nghĩ là làm tròn bổn phận gia chủ. Ai ngờ người ta có suy nghĩ khác, muốn lấy Giang Tiểu Lâu thay thế muội làm hoàng tử phi. Tin tức này có thật không? Tương Hiểu Vân không hề chớp mắt, hầu như không nói ra lời. Chính xác tuyệt đối. Đại tẩu, muội nên làm gì đây? Phải làm gì đây? Ai cũng biết muội sắp trở thành tam hoàng tử phi, bây giờ thay đổi người, muội phải giải thích với người ta thế nào? Người ta sẽ coi muội là trò cười, thậm chí là nữ tử bị hoàng thất vứt bỏ. Việc thành thân sau này của muội... Tâm tư Tương Hiểu Vân nặng nề. Đan Phượng quận chúa sắp trở thành tam hoàng tử phi là chuyện ai ai cũng biết từ trước. Nếu bây giờ lại thay đổi tân nương, người tin tường đều sẽ liên tưởng đến việc An Hoa quận vương gây họa. Nếu như vậy, tương lai Hách Liên Tiếu còn gả cho ai được? Tam hoàng tử không cần nàng, những người khác càng thêm không dám cần nàng. Đây chính là hủy cả đời nàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tương Hiểu Vân ngày càng khó xử. Quan trọng hơn chính là đám cưới này rất được Thái tử phi tán thành. Dù sao Hách Liên Tiếu cũng là người của họ, có thể gài một cây đinh vào bên cạnh tam hoàng tử, cũng có thể phát huy tác dụng ở thời khắc quan trọng. Chuyện này không còn xoay chuyển được nữa sao? Muội khẳng định người được đổi là Giang Tiểu Lâu. Đôi mắt đen kịch của Tương Hiểu Vân hoảng sợ. Hách Liên Tiếu không nhịn được phẫn hận, cắn răng nghiến lợi nói, không lẽ muội lại bịa ra chuyện này lừa gạt tẩu sao? Tương Hiểu Vân vẫn còn nghi ngờ. Xưa nay Tam Điện Hạ là người cẩn thận, nếu không được đế hậu cho phép, ngài ấy sẽ không dám càn rỡ như vậy. Hách Liên Tiếu vừa nghe càng thấy tinh thần kích động, mắt càng ngày càng đỏ. Đó là dĩ nhiên, hoàng hậu rất thích Giang Tiểu Lâu, ba ngày năm bữa lại gọi ả vào cung trò chuyện đánh cờ với ả, ngay cả bệ hạ cũng yêu thích ả. Thân phận của Giang Tiểu Lâu rất khó tìm được một hôn sự hoàn hảo, cho nên hoàng hậu mới giúp đỡ ả đoạt Tam Điện Hạ của muội. Tương Hiểu Vân hít sâu một hơi. Tất cả những thứ này đều do nhị ca muội không tốt, Nếu hắn không gây ra tai họa như vậy, thì đâu rơi vào tình cảnh này. Muội cũng sẽ không vì hắn mà mất đi mối hôn sự này. Lửa lò than bên trong phòng đột nhiên phát ra tiếng nổ lách tách. Hách Liên Tiếu ngước mặt lên, khó nén thù hận. Việc đã đến nước này, có nói gì cũng vô ích. Đại tẩu, tẩu cũng một lòng hy vọng muội được gả vào phủ Tam Hoàng tử. Muội cũng từng hứa, sau này sẽ tận lực báo đáp lại. Nhưng bây giờ hai chúng ta đều thất bại rồi. Không phải muội không tuân thủ lời hứa, mà là người ta không chịu cho muội cơ hội này. Tương Hiểu Vân đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Ý của đối phương chẳng qua là muốn nàng ra tay cứu giúp, nhưng đúng là có chút khó khăn. Nàng đi lại trong phòng vài vòng, mi tâm càng nhíu chặt, bước chân cũng tràn đầy hoang mang. Chợt nàng xoay người lại. Tiểu Nhi, bây giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Muội đi cầu xin Vương Phi. Cầu xin Vương Phi? Bề ngoài Vương Phi không thể với muội, nhưng trong lòng vẫn có kiên kỵ. Dù sao thù hận của Thuận Di Nương vẫn còn đó, hai bên không thể nào hoàn toàn hòa thuận được. Bây giờ muội đi cầu xin bà ta làm gì? Chỉ cho người ta thêm cơ hội nhục nhã thôi. Hách Liên Thiếu không chút nghĩ ngợi mà bác bỏ. Tương Hiểu Vân nhẹ nhàng kéo tay nàng, trên mặt vẫn là tận tình khuyên nhủ. Dù cho bà ấy không chịu giúp muội, cũng sẽ để lộ ra chút tin tức. Còn hơn chúng ta mặc cho mày ủ ngoài ở đây. Cho dù muội khóc đến mù cả hai mắt ít gì, không ngại cứ thử một chuyến xem sao. Hách Liên Tiếu mạnh mẽ nhịn xuống oán khí trong ngực, miễn cưỡng nói. Vậy muội sẽ đi thăm dò chuyện này. Nếu chuyện này bọn họ kiên trì không chịu từ bỏ, thì đừng trách muội không khách sáo. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đừng ai mong chiếm được lợi ích gì. Tương Hiểu Vân cả kinh, mái tóc của Hách Liên Tiếu như mây, trên tóc cái vòng trân châu tráng lệ, nhưng không che giấu được sự thù hận thấu xương trong đáy mắt, khiến cho lòng người khác chấn động. Không tự chủ, Tương Hiểu Vân lạnh lùng khía vía, chỉ cảm thấy người rét run, theo bản năng mà rút tay về. Giang Tiểu Lâu đi ra ngoài thị sát cửa hàng, vừa về Vương Phủ, liền được Khánh Vương Phi mời đến viện của mình. Tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy người đã lâu không gặp là Hách Liên Tiếu đang ngồi trên ghế, một thân váy hồng hải đường. Trên tóc mang một cây trâm vàng nạm châu ngọc. Giang Tiểu Lâu nhận ra cây trâm này chính là đồ hồi môn mà ngày đó Vương Phi tặng thêm cho Hách Liên Tiếu. Tơ vàng tạo thành hình hoa, bích ngọc, hồng ngọc và trân châu xô chuỗi lại, tạo hình đặc biệt, giá trị liên thành. Chỉ là giờ khắc này, đôi mắt Hách Liên Tiếu đỏ ngầu, đặc biệt thu hút sự chú ý. Khánh Vương Phi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, sắc mặt vẫn rất nghiêm túc, không lộ ra chút tươi cười nào. Bà hướng về nàng, lặng lẽ chớp mắt hai lần. Giang Tiểu Lâu hiểu ý, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thì ra là Đan Phượng quận chúa đến thăm. Hách Liên Thiếu dương mắt nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, thấy nàng một thân y phục màu lam nhạt, toàn thân ngoại trừ một mảnh ngọc bội đeo bên hông, cũng không có trang sức gì khác, nhưng càng có vẻ thanh lệ bức người. Nàng không trả lời, trái lại xoay mặt về phía Vương Phi, bi thương nói. Mẫu thân, hôm nay con đến là có chuyện quan trọng khẩn cầu. Khánh Vương Phi choáng váng, trong lòng thật ra đã rõ, nhưng không thể làm gì khác hơn là cố ý không rõ. Có chuyện gì quan trọng? Hách Liên Thiếu cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy, quỳ gối dưới chân Vương Phi, khiến Vương Phi sợ giật bắn người, vội vã muốn nâng nàng đứng dậy. Nhưng nàng đã quỳ rạp xuống đất, dung mạo kiều mỹ vì quay lưng về phía mặt trời mà mang theo một tia đen tối không rõ. Đôi mắt phản phất như mang theo ánh lửa, muốn thiêu đốt trái tim Khánh Vương Phi. Mẫu thân, con biết Tam Điện Hạ muốn hủy bỏ hôn sự với con. Trong lòng Khánh Vương Phi càng thấp thỏm, ánh mắt hơi chìm xuống. Việc này con nghe thấy từ đâu? Nói xong, đôi mắt đảo qua những người bên cạnh nàng, đặc biệt nghiêm khắc. Rốt cuộc là ai ăn nói bậy bạ trước mặt quận chúa? Hách Liên Tiếu hít sâu một hơi, giọt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, đôi môi đỏ không ngừng run rẩy, cực kỳ khẩn thiết nói. Mẫu thân, hai năm trước con và Tam Điện Hạ đã định ra hôn sự này. Vốn dĩ qua một tháng nữa chính là hôn kỳ, nhưng bây giờ đột nhiên ngài ấy không chịu cưới nữa. Mẫu thân, tất cả đều là vì người nhị ca bất tài kia. Cho nên con không dám trách người khác, chỉ thỉnh cầu mẫu thân cho phép con cắt tóc xuất gia, còn hơn là ở lại thế gian này, chịu đựng mọi người khinh thường. Khánh Vương Phi vội vã nói. Nói năng bậy bạ, sao có thể vì chuyện này mà xuất gia? Không được nói như vậy nữa, đứng lên. Hắc Liên Tiếu nhất định không chịu đứng lên, vẫn quỳ gối khóc không thành tiếng. Từ xưa tới nay, việc kết hôn của nữ tử đều là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Hôn nhân thông thường đều có hôn thư làm bằng chứng. Nếu muốn từ hôn, thì phải có mặt cả phụ mẫu mai mối, mới có thể chính thức bàn bạc thống nhất. Nhưng Tam Điện Hạ xuất thân hoàng tộc, con đi đâu mà tìm hôn thư, lại biết đi đâu đòi lại công bằng. Con chỉ có thể nhịn, nuốt hết tất cả vào trong bụng. Con gái hiểu rõ, phụ thân và mẫu thân đều rất sầu lo chuyện này, vốn không nên tăng thêm gánh nặng cho mọi người. Nhưng thân là nữ tử, giữa đường bị vứt bỏ, con không thể nào chấp nhận được. Nếu không vì thân thể gia tộc là của cha mẹ ban cho, con đã sớm đập đầu chết để bày tỏ sự trong sạch của mình, cũng miễn cho làm bẩn Khánh Vương phủ. Nếu mẫu thân thật sự thương con, thì cứ để cho con đi. Giang Tiểu Lâu thấy nàng nói mà khóc không thành tiếng, từng câu từng chữ đều là uy hiếp Vương Phi, nụ cười cũng nhạt dần. Đan Phượng quận chúa, ngươi nói thân thể gia tóc là cha mẹ ban cho, thì cần gì lại đòi cắt tóc làm ni? Há chẳng phải là làm khó Vương Phi? Trong lòng Hách Liên Tiếu hận không ngớt, nước mắt càng rơi dữ dội, cũng không để ý nữa. Mẫu thân, con làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu thực sự Tam Điện Hạ hối hôn, chỉ sợ Tiếu Nhi sẽ không còn chỗ đứng giữa các khuê tú danh môn trong kinh thành nữa. Sau này cho dù là ra ngoài xã giao, cũng không còn mặt mũi. Khánh Vương Phi thở dài một hơi, tuy rằng bà và Thuận Di Nương trở mặt nhiều năm, nhưng Đan Phượng quận chúa cũng là một đứa bé, trước kia cũng không có sai lầm to lớn gì, đối với mình cũng được xem là cung kính. Thân là đích mẫu, bà hẳn phải vì đối phương mà tính toán một mối hôn nhân thật tốt, như vậy mới có lợi cho sự hưng thịnh của Khánh Vương phủ. Nhưng lúc này Tam Điện Hạ chủ động đưa ra đề nghị từ hôn, thậm chí còn thỉnh cầu bệ hạ, ngay cả Khánh Vương cũng không thể tin nổi. Bà nghĩ tới nghĩ lui, vẻ mặt càng khó xử, không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ. Tam Điện Hạ là người thế nào, con hiểu rõ hơn chúng ta. Nếu ngài ấy đã quyết định, thì chỉ sợ không có cách nào thay đổi được. Tiểu Nhi, nếu tin tức từ hôn truyền ra ngoài, thì con rời khỏi kinh thành, đi Phù Cừ Sơn Trang ở Lương Châu sống nửa năm một năm. Ta sẽ cho người chăm sóc con. Chờ chuyện này qua đi, mẫu thân sẽ nghĩ cách tìm cho con một lương duyên khác. Khánh Vương Phi xuất thân cao quý, tổ tiên phất lên từ Lương Châu. Bà đây là muốn dùng tài lực của nhà mẹ đẻ để che chở cho Hách Liên Tiếu. Cái gọi là tìm lương duyên khác nhất định không thể là quan to quý nhân trong kinh thành, mà là tìm trong các gia đình danh gia vọng tộc ở vùng lân cận. Nếu là cô gái bình thường thì đây đúng là một nơi nương tựa tốt. Dù sao huynh trưởng đã gây ra chuyện xấu xa như vậy, thanh danh của nàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Gả đến một nơi xa xôi, một là không có tin tức, hai là người ta sẽ nể mặt Khánh Vương phủ, tất nhiên sẽ đối xử tốt với nàng. Nhưng Hách Liên Tiếu một lòng một dạ mong chờ bay lên cành cao làm hoàng tử phi, sao nàng có thể dễ dàng buông bỏ tương lai sáng lạng này? Hách Liên Tiếu biến sắc, âm thanh cũng khàn khàn. Thì ra mẫu thân cũng không chịu giúp con, muốn đẩy con ra ngoài. Nói xong nàng đứng dậy, rút một cây kéo giấu trong người, đôi mắt như thủy tinh tràn đầy oán hận. Mẫu thân, nếu người nhất định không chịu giúp con, vậy hôm nay con sẽ cắt tóc. Nói xong, nàng nhổ trăm vàng xuống ném trên đất, cây kéo để sát vào mái tóc đen mượt. Khánh Vương Phi không ngờ nàng có hành động đột ngột này, trong lòng mạnh mẽ co rút lại, lớn tiếng kinh hô. Không được. Giang Tiểu Lâu liếc mắt ra hiệu, Tiểu Điệp đã xông lên trói tay Hách Liên Tiếu lại. Hách Liên Tiếu liều mình vùng vẫy. Các tỳ nữ khác thấy không ổn cũng nhào đến, gác cao kéo đối phương lại. Đảo mắt nhìn qua, trang sức rối bời, y phục xốc xếch, tất cả loạn thành một mớ. Tiểu Điệp dùng sức một cái, cây kéo trong tay Hách Liên Tiếu rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang giòn. Vốn dĩ Hách Liên Tiếu cũng không thật tâm muốn cắt tóc, bất quá là làm dán một chút, cho nên thức thời tiện tay làm rơi kéo. Khánh Vương Phi không biết thật hư, chỉ cảm thấy cô nương này rất đáng thương, không khỏi thở dài một tiếng, mặt mày bi thương. Con tội gì phải làm vậy? Nếu ta có cách thì đã sớm nghĩ đến. Chuyện này quả thật là hết cách rồi. Con nghĩ lại đi. Đây là hôn sự với hoàng gia. Không lẽ tùy ý chúng ta chọn tới chọn lui sao? Nếu không có chuyện của An Hoa quận vương, thì chuyện này còn có thể xoay chuyển. Bây giờ Tam Điện Hạ kiên quyết không chấp nhận con. Con có thể làm gì? Đừng nói con đi xin ta. Cho dù con đi xin hoàng hậu nương nương, thì bà cũng không thể làm gì được. Sắc mặt Khách Liên Tiếu biến đổi mấy lần, lại đột nhiên nhào về phía Giang Tiểu Lâu ngã quỵ xuống. Nước mắt cuồn cuộn rơi. Mái tóc đen óng ánh như tơ lụa, thả tán loạn rối tung trên vai. Xem ra hết sức thê lương. Nàng nắm chặt vái Giang Tiểu Lâu, âm thanh không ngừng run rẩy. Minh Nguyệt quận chúa, chúng ta không thù không oán, chưa từng có hiềm khích. Tuy rằng mẹ ta có lỗi với ngươi, nhị ca cũng từng tìm cách hãm hại ngươi, nhưng ta chưa từng hại ngươi. Ngươi đi nói với Tam Điện Hạ một tiếng, nói là ngươi không muốn gả cho ngài ấy. Vậy thì ta... Giang Tiểu Lâu nghe vậy không khỏi nhíu mày lên. Khánh Vương Phi thấy không ổn vội vã quát nàng. Câm miệng, con càng ngày càng không có quy củ, sao có thể nói ra những chuyện không có như vậy? Hách Liên Tiếu khóc không thành tiếng mà nhìn Khánh Vương Phi, trên mặt đầy nước mắt. Mẫu thân, đến nước này người còn giấu con làm gì? Tam Điện Hạ muốn đổi người, còn không phải là vừa ý Minh Nguyệt quận chúa sao? Không sai, cô ta là nghĩa nữ của người, nhưng con cũng là Thiên Kim Vương Phủ. Người nghĩ lại đi, con và Tam Hoàng Tử từ lâu đã đính hôn. Nếu bây giờ bị vứt bỏ, thì chỉ còn con đường chết. Sao người có thể chỉ nghĩ cho nghĩa nữ của mình, hoàn toàn không nghĩ tới người vô tội bị liên lụy là con? Một lời nói ra, Khánh Vương Phi liếc mắt nhìn Hách Liên Tiếu, khó nén phức tạp trong lòng. Giang Tiểu Lâu khẽ lắc đầu, nàng không có hứng thú với Độc Cô Khách, cũng không muốn trở thành Tam Hoàng Phi gì đó. Chuyện đổi tân nương vốn chỉ là suy nghĩ, vẫn chưa có quyết định chính thức. Nhưng Giang Tiểu Lâu tin chắc một điều, cho dù nàng từ chối thì Hách Liên Tiếu tuyệt đối cũng không thể trở thành Tam Hoàng Tử Phi. Thế nhưng bây giờ nói cho Hách Liên Tiếu nghe những lời này, chỉ sợ là nàng nghe không lọt tai. Lúc trước vì trở thành Hoàng Tử Phi, nàng không tiếc ra tay với mẹ ruột của mình. Loại chấp niệm này đúng là khiến người ta không rét mà run. Khánh Vương Phi không nhịn được bước lên trước, ôn nhu khuyên nhủ. Tiếu Nhi, con không phải người hồ đồ. Tam Điện Hạ có cưới Minh Nguyệt hay không, chỉ là chuyện phụ. Điều quan trọng nhất là ngài ấy không muốn cưới con. Cho dù không phải Minh Nguyệt, thì ngài ấy cũng sẽ chọn những quý nữ khác, chứ không phải... Dĩ nhiên Hách Liên Tiếu không nghĩ như vậy. Khánh Vương Phủ là lực lượng mà Tam Điện Hạ cần nhất, hắn sẽ không từ bỏ. Ngoại trừ Đan Phượng quận chúa ra, ứng viên phù hợp nhất là Giang Tiểu Lâu. Dù sao Hách Liên Tuệ chỉ là con thứ, ở trong phủ xưa nay không được xem trọng. Mức độ hữu dụng kém xa Giang Tiểu Lâu đang được Hoàng hậu nương nương ưu ái. Ai cũng có thể nhìn ra, Độc Cô Khách đang cần một cuộc hôn nhân chính trị. Bất kể là chọn Hách Liên Tiếu hay Giang Tiểu Lâu, mục đích của hắn chỉ có một, chính là củng cố sức mạnh chính trị của mình, có thêm sự ủng hộ. Cho dù biết như vậy, Hách Liên Tiếu vẫn tìm đủ mọi cách gả cho đối phương. Đáp án vô cùng đơn giản. Cái nàng muốn không phải con người Độc Cô Khách, mà là thế lực hoàng gia của đối phương và quyền thế Hoàng Tử Phi. Nàng muốn bay lên cành cây, nàng muốn mọi người ngưỡng mộ, nàng muốn vĩnh viễn thoát khỏi thân phận con thứ, nàng muốn một bước lên mây. Vẻ mặt Hách Liên Tiếu vô cùng bi thương, đáy mắt chất chứa oán hận, cơ bản không chịu tin tưởng Khánh Vương Phi. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu lại vô cùng lạnh nhạt, một lúc lâu mới nhẹ thở dài một tiếng. Đan Phượng quận chúa, bất kể Tam Hoàng Tử nghĩ thế nào, thì chuyện đổi hôn cũng là chuyện không thể nào. Nhưng nếu ngài ấy xin được thánh chỉ, thì ngươi sẽ làm gì? Trong mắt Hách Liên Tiếu như có ngọn lửa hừng hực, muốn thiêu cháy tất cả. Đối phương càng hùng hổ dọa người, thì càng hiện rõ vẻ tầm thường dung tục. Giang Tiểu Lâu nhẹ cười. bất kể là ai, cũng không thể ép ta làm chuyện ta không thích. Ta sẽ không gả cho Tam Điện Hạ. Chuyện này xin Đan Phượng quận chúa yên tâm. Hát Liên Tiếu sâu sắc nhìn Giang Tiểu Lâu. Ánh mắt của đối phương rất bình tĩnh ôn hòa, hơn nữa cũng rất chân thành, không có chút nào giả dối. Rốt cuộc Hát Liên Tiếu vẫn không tin, không kìm được nói. Ngươi có thể thề với trời không? Tiểu Nhi, sao con có thể bất lịch sự như vậy? Khánh Vương Phi tức giận trong lòng, lên tiếng trách mắng. Tiểu Lâu không hề có lỗi với con, sao có thể dễ dàng thề? Nếu con lo lắng thì cứ đi xin Tam Điện Hạ. Chuyện này không liên quan gì tới Tiểu Lâu. Con đừng ở đây khóc la ôm sòm nữa. Phải nhớ kỹ, thân phận của mình là gì, miễn cho người khác càng thêm xem thường con. Nhưng mà mẫu thân... Gương mặt Hách Liên Tiếu trắng bệch, bộ dáng vô cùng bất lực, nhưng lại có mưu tính hại người. Tuy là đối lý, nhưng nàng rất nóng lòng có được sự đảm bảo của Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nở nụ cười. Chuyện nhỏ như vậy không đáng để thề. Đan Phượng quận chúa, lý do Tam Điện Hạ muốn tự hôn với ngươi, thứ nhất là vì ảnh hưởng của An Hoa quận vương, thứ hai là vì ngài ấy thấy ta có giá trị lợi dụng hơn. Nếu ngươi có lòng muốn gả cho Tam Hoàng tử, xin mời tự mình đi giải thích với ngài ấy rằng ngươi có thể mang đến lợi ích cho ngài ấy, đồng thời thuyết phục Tam Hoàng tử thay đổi quyết định. Ta sẽ không nhúng tay, càng không có hứng thú. Đôi mắt Hách Liên Tiếu sưng đỏ, màu da trắng bệch, nhìn như một hồn ma, chỉ bình tĩnh nhìn lại Giang Tiểu Lâu, không nói một lời. Khánh Vương Phi vội sai bảo Triêu Vân và Mộ Vũ. Hai người các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau giúp Đan Phượng quận chúa trang điểm chải tóc. Hai nha đầu lập tức mang hộp trang điểm tới, kéo Hách Liên Tiếu qua, giúp nàng chải lại tóc. Trong suốt quá trình này, đôi mắt Hách Liên Tiếu không rời khỏi Giang Tiểu Lâu, tựa hồ đang ước lượng những lời nàng nói là thật hay giả. Giang Tiểu Lâu không khỏi thở dài một hơi. Chuyện này thật đúng là tai bay vạ gió. Nàng không có chút hứng thú nào với Độc Cô Khắc. Lý do đối phương coi trọng nàng chính là đang nhắm đến Hoàng hậu nương nương, muốn có thêm sự ủng hộ thôi. Mà Hách Liên Tiếu cũng không có tình cảm gì với Độc Cô Khắc, đơn giản là vì vị trí Hoàng tử Phi. Hai người này lợi dụng lẫn nhau, có liên quan gì đến nàng chứ? Nàng suy nghĩ một lúc, nhìn Khánh Vương Phi nói. Mẫu thân, xin người giúp con tiến cung nói rõ với Hoàng hậu nương nương. Cứ nói con không đồng ý hôn sự này, xin người chọn lương duyên khác. Khánh Vương Phi nghe vậy sững sờ. Giang Tiểu Lâu thực sự muốn từ bỏ Độc Cô Khắc sao? Bà liếc mắt nhìn Đan Phượng quận chúa, trên mặt có chút ngạc nhiên. Được, ta sẽ cố thử một lần. Hách Liên Tiếu nghe vậy, khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Nàng biết Giang Tiểu Lâu kiêu căng tự mãn, bề ngoài càng ôn hòa thì càng thiếu kiên nhẫn. Hôm nay, đầu tiên là nàng tỏ ra yếu thế, sau đó thì khích tướng, lấy được sự đồng tình của Khánh Vương Phi. Càng ép Giang Tiểu Lâu phải thể hiện rõ tâm ý, xem như là nàng đã đạt được mục đích. Nếu mình mở miệng, cầu xin Khánh Vương Phi vào cung nói với Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ sẽ không thể toại nguyện. Nàng nghĩ đến đây, liền đứng lên, tràn đầy cảm kích nói với Giang Tiểu Lâu. Là ta hiểu lầm ngươi, bây giờ ta thấy rất ái nái. Giang Tiểu Lâu đã hiểu rõ tâm ý của nàng từ sớm, chỉ lạnh nhạt nói. Không cần cảm ơn, ta chỉ làm việc mình cần làm thôi. Sau khi Hách Liên Tiếu rời đi, Khánh Vương Phi thực sự không nhịn được, nói với Giang Tiểu Lâu. Con để ý tới nó làm gì? Cho dù Tam Hoàng tử không cưới con, thì cũng sẽ không cưới nó. Chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày. Con tự cho mình là thông minh. Khóe miệng Giang Tiểu Lâu không nhịn được nhẹ nhàng dương lên. Từ đầu đến cuối, mẫu thân đều cảm thấy đây là nhân duyên tốt sao? Dĩ nhiên rồi. Tiểu Lâu, con đừng trách ta dài dòng. Bề ngoài những hào môn quý tộc kia nịnh bợ con, tân bốc con, nhưng sau lưng đều nói con chỉ là một nữ tử thương hộ, lai lịch không rõ. Không ai chịu cưới một người như con về làm dâu. Những kẻ thấp hơn một chút đều là đám con thứ, chỉ muốn tìm một nơi để dựa dẫm vào. Con nghĩ kỹ đi, sao mẫu thân cam lòng gả con cho người như vậy? Muốn tìm một hôn sự môn đăng hộ đối thật sự là quá khó. Tuy rằng Tam Hoàng tử có mục đích khác, nhưng chỉ cần còn hoàng hậu nương nương một ngày, vị trí của con tuyệt đối sẽ không lay động. Đây là lời tâm huyết của Khánh Vương Phi. Khánh Vương sủng ái Thuận Di Nương nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không động tới Khánh Vương Phi. Nguyên nhân chính là vì thế lực của nhà mẹ đẻ của bà và có hoàng hậu nương nương chống đỡ. Cho nên bà hy vọng Giang Tiểu Lâu cũng có thể cân nhắc đến nguyên nhân này trước tiên. Dù sao hôn nhân của bà cũng đã chứng minh được, hoàng gia mãi mãi chỉ biết đến lợi ích, chứ không có tình cảm thật sự lâu dài. Nghĩ trước nghĩ sau, bà lại không nhịn được mà nói tiếp. Ta biết con muốn tìm một người tâm đầu ý hợp, nhưng con nghĩ đi, Thuận Chi Nương là người tâm đầu ý hợp với vương gia. Nhưng thời gian lâu dài rồi, cho dù là tiên trên trời thì cũng trở thành đám bùn dưới chân. Bây giờ bà ta thành ra thế nào? Con đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Sao con muốn đi theo đuổi những thứ viễn vông? Chi bằng nắm lấy cuộc hôn nhân chân thật trước mắt mới là quan trọng nhất. Còn về hết liên tiếu, tất cả đều là cho nó gieo gió gặt bão. Nếu mẹ ruột và nhị ca nó không làm ra những chuyện này, tam hoàng tử làm gì có cớ tự hôn? Con đừng để ý tới nó. Thuần Thân Vương là người văn võ song toàn, nhưng hắn không phải con trai ruột của hoàng đế, không có hy vọng tranh giành gì, còn phải gánh chịu vô số căm ghét kiên kỵ. Dĩ nhiên là tam hoàng tử độc cô khác ổn hơn. Khánh Vương Phi nói có tình có lý, cũng là suy nghĩ thông thường. Tuy rằng bà lương thiện, làm việc công chính, tuy nhiên không khỏi còn mang lòng kiên kỵ với con gái của Thuận Di Nương. Nếu hết liên tiếu gả cho tam hoàng tử, trước kia nàng đều đang ẩn nhẫn, sau này không biết sẽ trả thù điên cuồng thế nào. Dù sao con gái mà Thuận Di Nương dạy dỗ ra, thì làm sao mà tốt được. Khánh Vương Phi không muốn nuôi ông tay áo. Nếu tam hoàng tử nhất định không chịu cưới, thì bà sẽ cố gắng chọn một mối hôn sự từ những nhà quyền quý khác cho hết liên tiếu, để nàng gả đi xa xa. Mắt không thấy tâm không phiền, mọi người đều được yên tĩnh. Giang Tiểu Lâu hiểu rõ ý tứ này, cũng không tiện phản đối, chỉ cười nói. Mẫu thân, con tuyệt đối sẽ không gả cho tam hoàng tử. Nếu mẫu thân thực sự quan tâm con, thì xin người đi nói rõ với hoàng hậu nương nương. Khánh Vương Phi thấy mình tận tình khuyên nhủ, mà Giang Tiểu Lâu không chịu nghe, không khỏi lẩm bẩm. Thật không biết con bé này đang suy nghĩ cái gì, ta đúng là hết cách rồi. Khánh Vương Phi vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cười vang của Khánh Vương. Vương Phi, Tiểu Lâu, hai người đều ở đây à? Tốt, đỡ cho ta phải đi tìm khắp nơi. Giang Tiểu Lâu lập tức hành lễ với Khánh Vương, cung kính nói. Tham kiến vương gia. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, gọi là phụ thân. Cứ gọi là vương gia nghe có vẻ xa lạ quá. Con là nghĩa nữ của Vương Phi, cũng là con gái của ta. Nụ cười trên mặt của Khánh Vương vô cùng thân thiết, biểu hiện như người cha hiền. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong vắt, lặng lẽ nói. Tiểu Lâu ra mắt phụ thân. Tốt, ta có đứa con gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, đúng là phúc của ta. Khánh Vương đi tới chính vị ngồi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu, nụ cười càng sâu. Đúng là ta có chuyện quan trọng tìm con. Tam hoàng tử đã 3 lần hẹn con, đều bị từ chối. Chiều nay ngài ấy hẹn con đi du ngoạn trên hồ, con không thể thất lễ nữa. Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương một chút, bất giác mỉm cười. Phụ thân muốn Tiểu Lâu đi. Khánh Vương gật đầu nói. Tam điện hạ là chính nhân quân tử, con tiếp xúc nhiều với ngài ấy cũng không có gì xấu, huống chi chỉ là du ngoạn trên hồ, cũng không thể cứ tìm lý do từ chối mãi. Như vậy là Khánh Vương phủ chúng ta vô lý. Tâm ý của con, cứ nói thẳng ra là được. Trong lòng Khánh Vương Phi có chút nóng nảy, đang muốn từ chối, lại nghe thấy Giang Tiểu Lâu nói. Phụ thân giao phó, Tiểu Lâu nào dám không nghe. Khánh Vương thấy Giang Tiểu Lâu dễ dàng đáp ứng như vậy, cũng có chút bất ngờ, chợt nở nụ cười tươi. Tốt, chẳng trách Vương Phi yêu thương, đúng là đứa con gái hiểu chuyện. Bộ dáng hắn nhẹ như mây gió, như một người cha hiền, tràn ngập thân thiết với Giang Tiểu Lâu. Khi Giang Tiểu Lâu đến bờ hồ, chỉ thấy một chiếc thuyền hoa vô cùng xinh đẹp đậu ở đó. Đỉnh thuyền màu vàng, thân thuyền màu đỏ, cửa sổ chạm trổ, phía trước có sông Miêu, phía sau có bánh lái, trên đầu còn treo một câu đối. Duyên Ngạn Xuân Quang khai hỏa đồ, nhiễu thành ba sắc động lâu đài. Một tỳ nữ áo xanh đã chờ sẵn, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu liền cúi đầu cung kính nói: Minh Nguyệt quận chúa, điện hạ đang chờ bên trong. Giang Tiểu Lâu đi vào khoang thuyền, trong khoang có mùi đàn hương nhẹ nhẹ, tỏa ra một mùi thơm cổ điển, khiến chiếc thuyền đẹp như tranh vẽ này càng tăng thêm mấy phần sai lòng người. Độc Cô Khắc đang ngồi trên cái ghế gỗ, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đến thì hai mắt tỏa sáng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa, làm cả khoang thuyền như sáng rực. Nhưng ngay khi Giang Tiểu Lâu xuất hiện, dường như đã lấn át ánh sáng này. Trong nháy mắt, Độc Cô Khắc như hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy một đóa hoa sen xanh khẽ lay động, yên tĩnh không một tiếng động mà đi đến trước mặt hắn. Đan Phượng quận chúa Hách Liên Tiếu là mỹ nhân nổi tiếng trong kinh thành, nhưng vẻ đẹp của nàng quá chói mắt, quá bức người. Còn Giang Tiểu Lâu chỉ có một gương mặt thanh lệ, mới nhìn cũng không quá kinh diễm, nhưng khi cẩn thận thưởng thức thì thấy đôi mắt kia như sóng nước dập dờn, khiến người ta quên hết mọi thứ. Độc Cô Khắc đứng dậy, khóe miệng mang theo ý cười. Cảm tạ Minh Nguyệt quận chúa nể mặt, ta còn tưởng hôm nay cũng không mời được nàng. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Tam điện hạ có lòng mời, Tiểu Lâu từ chối thì bất kính. Độc Cô Khắc nhìn đối phương, ánh mắt sắc sảo trở nên nhu hòa rất nhiều. Vậy xin mời ngồi. Trên bàn đã xếp sẵn mấy thứ điểm tâm tinh xảo, một bình trà, hai chén trà ngọc bích. Sau khi ngồi xuống, Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn ra xa. Lúc này hộ vệ phụ trách đã chống gậy trúc, đẩy thuyền hoa đi thẳng về hướng giữa hồ. Gió nhẹ thổi đến, cả mặt hồ sâu không thấy đáy, màu xanh lục như vô biên vô hạn. Trong lúc thuyền hoa đang di chuyển, mặt hồ sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có mấy con cá bơi qua. Có vài con chim trắng lượn trên mặt nước. Bên bờ, đình đài lầu cát tinh xảo nhã lệ, thỉnh thoảng có thiếu nữ hoa phục ló đầu ra khỏi xe ngựa, hoặc vài thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa ngắm cảnh khắp nơi. Hồ nước bích lục hòa với bầu trời màu lam như liền một dải. Du khách qua lại tấp nập như hòa vào khung cảnh, tạo nên một bức tranh xinh đẹp to lớn, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Độc Cô Khắc mỉm cười nói, mạo muội mời nàng tới, không biết có phiền nàng không? Bên môi Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười nhàn nhạt. Có thể thưởng thức mỹ cảnh này, còn phải cảm ơn ý tốt của Tam Điện Hạ. Nụ cười trên mặt Độc Cô Khắc ngày càng ôn hòa. Hồi này một năm bốn mùa đều có cảnh đẹp. Ngày xuân cầu sôi bóng nước, liễu rủ thước tha, mây rọi mặt hồ. Ngày hè lá cây xanh mướt, hoa sen khoe sắc. Mùa thu hoa lao bay lượn, lá phong đỏ đậm. Mùa đông một màu trắng xóa. Nếu có thể quanh năm ở bên hồ này, thì đúng là lạc thú trần gian. Giang Tiểu Lâu nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười. Không ngờ Tam Điện Hạ có nhã hứng này. Độc Cô Khắc tươi cười. Nàng cho rằng hoàng tử rất vô vị, cả ngày chỉ nghĩ quốc gia đại sự, chính trị hơn thua sao. Thật ra khi còn nhỏ, ta rất thường hay lẻn ra khỏi cung, đặc biệt thích đi bộ bên bờ hồ này, quên hết tất cả mọi thứ, còn lén hái lá sen giữa hồ làm ly rượu. Chỉ tiếc, bây giờ sen đã tàn hết, không thể để cho quận chúa thưởng thức được mùi vị đó. Đúng là thơm ngát sảng khoái, tuyệt không thể tả. Hiếm khi thấy trên mặt Giang Tiểu Lâu nổi lên một nụ cười. Người xưa nói, mùi rượu lẫn vào hương sen, hương lạnh hơn cả nước, Tam Điện Hạ đúng là cao thủ uống rượu. Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu đều trò chuyện rất khách sáo. Chỉ khi nói đến lá sen, đáy mắt nàng xẹt qua một tia hoài niệm. Đại ca cũng thường cắt lấy lá sen trong hồ, sau đó dùng trâm của nàng đâm thủng giữa lá, làm cho lá sen và cọng sen thông với nhau. Sau đó trộm rượu mà phụ thân thích nhất, đổ vào lá sen. Lấy phần cọng sen rỗng ruột lên mà uống. Không chỉ hương rượu thuần mỹ, càng có mùi sen thơm ngát, đúng là không uống đã sai. Phụ thân cầm gậy đi khắp nơi tìm kiếm. Hắn là cười to rồi bò lên nóc nhà uống rượu. Sau đó còn phát minh một cách trữ rượu mới, đảm bảo lá sen 3 năm không hỏng. Khi đi xa hắn đều mang theo lá sen làm ly rượu, phong lưu biết mấy. Thật ra, ta đã muốn làm quen với Minh Nguyệt quận chúa từ lâu. dĩ nhiên độc cô khách không biết được tâm tư của Giang Tiểu Lâu. Chỉ là nhảy bén phát giác tâm tình của nàng biến hóa, lập tức thăm dò. Giang Tiểu Lâu vẫn nâng chén trà lên, lẳng lặng nói: "Tại sao Tam Điện Hạ muốn quen biết ta?" Độc cô khách thầm nghĩ, đại danh của Minh Nguyệt quận chúa nàng, có ai ở kinh thành mà không biết? Chẳng qua chỉ là nữ nhi thương hộ, không chỉ trèo được lên người vương phi, bây giờ còn được hoàng hậu ưu ái. Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, không biết bao nhiêu người có con gái muốn đưa đến thân cận hoàng hậu, cuối cùng đều chạm phải gai nhọn. Hoàng hậu nương nương không dễ thân cận, càng không phải ai cũng với tới được. Giang Tiểu Lâu không có tài năng, thì làm sao có thể làm được? Ngoài mặt hắn lại rất bình thản nói: "Khí chất Minh Nguyệt quận chúa cao quý, rất nhiều người từng loanh quanh trước cửa Khánh Vương Phủ, cũng chỉ để nhìn thấy phong thái của nàng. Ta cũng là một người bình thường, dĩ nhiên cũng hiếu kỳ. Mỗi lần gặp nàng trên tiệc rượu, đều không thể nói được mấy câu. Hôm nay được trò chuyện với nàng như vậy, trong lòng ta thật sự rất vui mừng." Giang Tiểu Lâu cười rất thân thiện, nhưng khó nén vẻ xa cách. "Điện hạ nói đùa rồi." Lúc này một tỳ nữ bưng hai cái đĩa sứ đến, đĩa sạch sẽ tao nhã, mặt trên có đôi đũa trúc màu xanh. Giang Tiểu Lâu không khỏi kinh ngạc, nhìn đối phương nói: "Ngài muốn dùng bữa trên thuyền, sớm biết như vậy sao Tam Điện Hạ không báo trước với ta? Ta đã dùng bữa trước rồi mới đến đây." Nghe xong lời này, độc cô khách chỉ cười khẽ một tiếng. Hắn chủ động mở đĩa sứ ra, nhất thời mùi hương thơm ngát, sau đó chỉ mời mọc: "Nàng thử đi." Giang Tiểu Lâu nửa tin nửa ngờ, giơ đũa lên, nếm thử một ít, không khỏi hơi run người. Nàng sinh ra trong gia đình phú quý, các loại cá ngon đã ăn không biết bao nhiêu. Nhưng con cá này vừa béo vừa ngon, vào miệng là tan, cảm giác vẫn còn quanh quẩn ở đầu lưỡi, không biết hình dung thế nào. Giang Tiểu Lâu chỉ nếm thử một miếng, liền dừng đũa không ăn. Độc cô khách cong môi lên: "Sao vậy? Mùi vị không ngon sao?" Trên mặt Giang Tiểu Lâu như có ý cười, đôi mắt đen ống lại như một tảng băng. "Mùi vị rất ngon, đáng tiếc có độc." Quả nhiên Minh Nguyệt quận chúa có kiến thức rộng rãi. Nụ cười của độc cô khách càng sâu, nhưng cũng rất hứng thú. "Không sai, máu của loại cá nóc này có độc, nội tạng càng có độc. Nếu không biết cách nấu, sau khi ăn vào sẽ bị suy kiệt hô hấp mà chết. Nhưng mà nàng yên tâm, chỉ cần khi làm thịt nó phải rửa sạch máu, bỏ hết nội tạng, không cho nó bị nhiễm độc thì sẽ không sao." Giang Tiểu Lâu nhìn chén canh cá trắng như đậu hũ, nhả thở dài một tiếng. "Máu có độc, nội tạng độc càng sâu, nhưng độc nhất là xương và trứng cá. Đa phần người chết vì loại cá nóc này là ngư dân, vì họ giết cá rất thành thục, lại rất yêu thích trứng cá tươi, cho nên nếu không cẩn thận là mất mạng. Nhưng với cách nói của ngài, cũng không phải không có chút sơ hở nào." Độc cô khách không để ý lắm, gấp lên một đũa mà ăn. Không lâu lắm hắn mới dừng đũa lại, nói với Giang Tiểu Lâu: "Quận chúa có từng nghe qua một câu chuyện bí mật của thái tử, có liên quan đến con cá nóc này không? Xin được lắng nghe." 5 năm trước, thái tử đi Minh Châu thị sát, mang về một thiếu nữ ngư dân làm thiếp. Hắn chán ăn sơn hào hải vị, nghe theo lời thiếu nữ này, mua rất nhiều cá nóc về, mời đầu bếp chuyên nghiệp đến chế biến. Vị ngon của cá nóc thiên hạ đều biết, các vị khách thèm thuồng tranh nhau ăn. Chỉ nháy mắt, cả 30 con cá đã bị ăn sạch. Trong lúc đang trò chuyện, đột nhiên lễ bộ thượng thư ngã nhào xuống đất, rồi bọt mép, cả người co giật mà bất tỉnh nhân sự. Giữa lúc hoảng loạn, ai cũng cho là trúng độc cá nóc, vội vàng truy hỏi dân nữ này cách giải độc. Cô ta trả lời là nước tiểu. Thái tử lập tức hạ lệnh cho người hầu đến nhà xí mang nước tiểu đến, vì muốn giải độc. Các vị khách cao quý không màng thể diện, tranh đoạt giẫm đạp nhau để uống, sau đó thì không ngừng mà nôn ói ra cả sảnh đường. Thái tử đang muốn bắt đầu bếp lại để hỏi tội, thì thấy vị lễ bộ thượng thư đã tỉnh lại, còn đang ngơ ngác không biết gì. Thì ra cá nóc này quá ngon, hắn ăn quá nhiều, nên nhất thời bị động kinh. Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười nhìn đối phương, không bình luận gì. Độc cô khách trào phúng thái tử, tuyệt đối không chỉ là rảnh rỗi nhắc tới. Độc Cô Khắc thấy biểu hiện của nàng không thay đổi, bên môi chỉ có nụ cười nhạt, thăm dò mấy lần cũng không đoán được nông sâu, quyết tâm đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay mời quận chúa đến đây, chắc là nàng đã biết mục đích của ta. Hàng mi dài của Giang Tiểu Lâu giật giật, đáy mắt mang theo một tầng trào phúng. Dĩ nhiên tiểu nữ biết ý của điện hạ, nhưng đáng tiếc đành phải khiến ngài thất vọng. Tại sao? Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, nâng chén trà lên, chậm rãi uống hai cái mới trả lời. Tiểu nữ là thiên sát cô tinh, trên khác cha mẹ, dưới khác con cái. Còn về tướng công thì nhất định sẽ phải chết, chỉ có thể sống một mình mới tốt. Không đồng ý cũng là vì nghĩ cho điện hạ thôi. Độc Cô Khắc nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bất ngờ cười ha hả. Tiếng cười của hắn kinh động lũ cá trong hồ, làm nổi lên từng gợn sóng. Đôi mắt Độc Cô Khắc chuyển động, từ từ nói, mấy thứ vận mệnh xưa nay ta rất xem thường. Chuyện này nàng thật sự không ngờ tới. Giang Tiểu Lâu than nhẹ một tiếng. Mọi người thường tin vào vận mệnh, không lẽ điện hạ thật sự không sợ bị tiểu nữ khắc? Vẻ mặt Độc Cô Khắc đặc biệt ôn hòa, so với dáng vẻ năng động thông minh trước kia, hoàn toàn như hai người khác nhau. Hắn chỉ bình tĩnh nói rõ từng chữ. Ta không tin số mệnh, chỉ tin chính mình. Ta nghĩ quận chúa cũng như vậy. Ánh mặt trời rơi vào trên gương mặt trắng trẻo của Độc Cô Khắc. Đôi mắt đen ống của hắn hiện lên một tầng vàng kim nhàn nhạt. Vài sợi tóc rơi trên trán, càng tôn lên vẻ anh tuấn đường hoàng, khí chất xuất chúng. Ánh mắt của hắn nhìn như ôn hòa, thật ra âm thầm cất giấu một quyết tâm cứng rắn. Có thể thấy được, chuyện tam hoàng tử đổi hôn này nhất định phải được thực hiện đến cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.